Chương 471, Cổ hình. Tại mùng 3 tháng 3 ban đêm phục kích Lưu Thúc Viễn, quả nhiên là Hắc Liên giáo. Mà lại bọn họ mục tiêu chủ yếu, rất có thể là Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn, Lưu Thúc Viễn chẳng qua là tiện tay. Bất quá xử lý sau Hắc Liên giáo phái người dọc theo bè sông tiến hành lục soát đến xem, bọn họ phục kích vẫn chưa thành công, để Lưu Thúc Viễn, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni phá vây chạy mất. Chỉ là đáng tiếc Lạc Thành trấn Yêu Ti kia hơn 100 cái hảo hán, cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng cũng chính là bởi vì có Lạc Thành trấn Yêu Ti to lớn hy sinh, mới khiến cho Lưu Thúc Viễn cùng Trương lão đầu, Trương Tiểu Ni bọn hắn có thể thừa dịp loạn thoát thân. Tần Thiểu Du một bên ở trong lòng cảm khái, vừa nói, các ngươi có tìm tới Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn sao? Hai cái Hắc Liên giáo tín đồ là tách ra thẩm. Đầu một cái nói không có tìm tới, sau một cái nói không biết. Nói không biết cái này Hắc Liên giáo tín đồ, trả cho Tần Thiểu Du cung cấp một cái manh mối, Bồ Tát, chuyện này ngài hẳn là đến hỏi Ung Lại, hắn là chính thức giáo đồ, so với chúng ta biết đến nhiều. Tần Thiểu Du hỏi một chút mới biết được, nguyên lai hai cái này Hắc Liên giáo tín đồ, bởi vì một mực không dám giết người. Không có đưa trước công nhập đội, sở dĩ một mực ở vào khảo hạch giai đoạn, không thể trở thành chính thức giáo đồ. Thân phận của hai người có chút cùng loại tu chân tông phái ngoại môn đệ tử, đi theo Hắc Liên giáo học chút nhi thô thiển công pháp, làm trao đổi, giúp đỡ Hắc Liên giáo làm các loại công việc bẩn thỉu, việc cực. Cũng khó trách hai người bọn họ tinh thần kháng tính, không sánh bằng Trịnh Đồ cùng Ung Lại, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có học được Hắc Liên chú. Nhưng Tần Thiểu Du cũng có chút hoang mang, hai người kia đã chỉ tính là Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử, kia bọn họ là làm sao tránh thoát Tiết Thanh Sơn dẫn đội tiến hành tiểu trừ đâu. Một phen hỏi thăm qua về sau. Hai người kia trước sau nói ra ngọn nguồn. Nguyên lai chính là bởi vì bọn hắn chỉ là ngoại môn đệ tử, không có tư cách cùng quá nhiều Hắc Liên giáo chính thức giáo đồ tiếp xúc, sở dĩ chỉ có một cho bọn hắn truyền giáo người biết bọn hắn. Hết lần này tới lần khác cái này người, tại Tiết Thanh Sơn dẫn đội xông vào Miên Viễn huyện thành thời điểm, bởi vì muốn đi cho đồng bạn cảnh báo bị phát hiện, lại ý đồ bạo lực chống lệnh bắt, kết quả bị người gác đêm một đao chém giết, giải quyết tại chỗ. Người này vừa chết, tại Miên Viễn huyện trong thành, sẽ không người lại biết rõ hai người bọn hắn Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử thân phận. Cho nên mới không có bị khai ra, may mắn tránh thoát một kiếp. Chỉ tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Bọn hắn mặc dù là tránh thoát nhất thời, lại tránh không khỏi một thế, cuối cùng vẫn là rơi vào Tần Thiểu Du trong tay. Nhưng Tần Thiểu Du còn có một cái nghi vấn, các ngươi lại là như thế nào cùng Ung Lại liên lạc với? Tháng trước, chúng ta ở trong thành thấy được Hắc Liên giáo ám hiệu liên lạc, thuận những cái kia ám hiệu tìm được hắn. Hai cái Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử trả lời, mặc dù đang ở chi tiết phía trên có chênh lệch, nhưng đại thể ý tứ vẫn là đồng dạng. Tần Thiểu Du lại hỏi bọn hắn ám hiệu liên lạc là như thế nào vẽ? Nên vẽ ở địa phương nào, riêng phần mình đại biểu có ý tứ gì vân vân, cũng cặn kẽ ghi xuống, chuẩn bị sau đó liền phái người ở trong thành các nơi vẽ ra những này ám hiệu. Nếu như trong thành còn có Hắc Liên giáo Dương Nhiệt, vừa vặn đem bọn hắn dẫn ra xử lý. So sánh ám hiệu liên lạc, xác định hai người bàn giao đều như thế, Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, đối cuối cùng bị thẩm vấn Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử, đùa giỡn nói câu, lần này các ngươi xem như lập kiện đại công. Cái này Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử còn đắm chìm trong ảo cảnh bên trong, hắn là thật sự coi Tần Thiểu Du là thành Hắc Liên giáo bên trong Bồ Tát. Vẫn là phẩm cấp cao cái chủng loại kia, sở dĩ hết sức kích động. Bồ Tát, ta có thể hay không bằng vào lần này công lao, tấn thăng làm chính thức giáo đồ. Tần Thiểu Du không hổ là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nhịn được không cười, nghiêm trang nói, trở thành chính thức giáo đồ chỉ sợ là không có cơ hội, bất quá có thể cho ngươi điểm khác ban thưởng. Ban thưởng gì? Minh chính điển hình. À, cái này Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử, đang nghe Tần Thiểu Du lời nói về sau, trợn mắt hốc mồm. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, bản thân rõ ràng là lập được công, làm sao còn muốn bị minh chính điển hình. Ngươi là Hắc Liên giáo Bồ Tát. Lại không phải trấn Yêu Ti người gác đêm, minh cái gì điển, chính cái gì hình. Thế là hắn vội vàng kêu oan, Bồ Tát oan uổng a, ta đối Hắc Liên giáo trung thành tuyệt đối, chỉ có công chưa từng có a. Hắn làm sao biết, chính vì hắn đối Hắc Liên giáo trung thành tuyệt đối, có công không tội, mới phải bị minh chính điển hình. Tần Thiểu Du không để ý tới hắn, quay người ra tra tấn phòng, gọi tới mấy cái tinh thông tra tấn kỹ xảo người gác đêm, để bọn hắn tiếp tục khảo vấn hai cái này Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử, hỏi ra bọn hắn trong mấy năm nay, đều giúp đỡ Hắc Liên giáo làm những cái kia hại người sự. Đây đều là bọn hắn bị xử cực hình chứng cứ phạm tội. Mấy cái am hiểu tra tấn người gác đêm cao giọng hẳn là, tiến vào hai gian tra tấn phòng. Mặc dù bởi vì cách âm pháp trận, nghe không được hai cái Hắc Liên giáo ngoại môn đệ tử kêu thảm, nhưng Tần Thiểu Du có thể phỏng đoán đến tình cảnh của bọn hắn. Đây đều là đáng đời bọn họ. Đối phó tà giáo yêu nhân, liền không thể chùng tay. Tần Thiểu Du ngay sau đó lại đi ung lại chỗ tra tấn phòng. Lúc này ung lại, đã biến để Tần Thiểu Du không nhận ra được, trên người hắn bò đầy con rết cổ. Những này con rết cổ có lớn có nhỏ, lớn như hài nhi cánh tay. Nhỏ chỉ có dài gần tấc, đều ở đây lắc đầu vẫy đuôi gặm nhắm ung lại huyết nhục, ăn gọi là một cái vui vẻ. Vạn trùng phệ thân vốn chính là vô cùng thống khổ cực hình, hết lần này tới lần khác những này con rết cổ răng nanh bên trong, còn ẩn chứa có thần kinh độc tố, có thể rất lớn bức tăng lên ung lại thân thể cảm giác, để hắn đang đau nhức vô cùng đồng thời lại cảm thấy kịch ngứa khó nhịn. Ung lại hơi kém không bức cho điên rồi. Liền ngay cả Tần Thiểu Du, khi nhìn đến bò đầy ung lại toàn thân con rết cổ lúc, vậy cảm giác có chút trùng mình. Mà cùng Cừu Thạch cùng nhau canh giữ ở tra tấn trong phòng mấy cái người gác đêm. Càng là sắc mặt khó coi, theo bản năng đã rời xa Cừu Thạch. Tần Thiểu Du thu hồi dò xét ung lại ánh mắt, hướng Cừu Thạch chắp tay, dò hỏi, Cừu sư huynh, tiến triển như thế nào? Không nóng nảy. Cừu Thạch ngồi ở một chiếc ghế bên trên, trêu đùa lấy âu yếm kim tàm cổ. Nghe thấy Tần Thiểu Du hỏi thăm, hắn ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười một tiếng, không nóng nảy. Trước bồi người này đùa giỡn một chút, ta những này tiểu khả ái, đã thật lâu không có chơi qua như thế lớn đồ chơi rồi. Tiểu khả ái. Tần Thiểu Du thực tế rất khó tưởng tượng, kia từng đầu dữ tợn đáng sợ con rết cổ. Đến tột cùng cái nào điểm có thể cùng đáng yêu dính dáng. Ngược lại là Cừu Thạch, đang nói một câu nói như vậy về sau, lấy tay điểm một cái kim tàm cổ cái đầu nhỏ, ra hiệu nói, ngươi cũng đi chơi đi. Đầu này múc míp kim tàm. Vậy mà nghe hiểu được Cừu Thạch lời nói, lúc này hóa thành một vệt kim quang bắn về phía ung lại. Bò tới ung lại trên người con rết cổ, trông thấy đại lão đến rồi, vội vàng nhường đường, giống như thủy triều, từ ung lại trên đầu lui hướng nơi khác. Ung lại lúc này mới dùng cơ hội phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng là tiếng kêu của hắn vừa lên, liền lại ngừng nghỉ. Bởi vì kim tàm cổ trực tiếp chui vào trong miệng của hắn, mà vừa mới rút đi con rết cổ lại ngóc đầu trở lại. Đem hắn đầu lại lần nữa bao phủ. Cừu Thạch phủi tay, xong Tần Thiểu Du cười nói, ngươi nếu là có sự liền đi bận biểu, chờ hắn nguyện ý mở miệng bàn giao, ta thông báo tiếp ngươi. Tần Thiểu Du thật là có sự. Trong nồi mắt cá chết. A Phi, là ngưỡng vọng tinh không còn đang chờ hắn đâu. Thế là hắn gật đầu một cái nói, vậy liền vất vả Cừu sư huynh rồi. Dừng một chút, lại không yên lòng nhìn ung lại, dặn dò, Cừu sư huynh. Người này vẫn là rất trọng yếu, ngươi cũng đừng cho hành hạ chết rồi. Cừu Thạch khoát tay nói, yên tâm đi, ta hạ thủ có chừng mực. Tần Thiểu Du nhìn xem đầy người con rết cổ, bị cắn đến da tróc thịt bong máu loãng bay loạn ung lại, trong lòng tự nhủ ngươi đây cũng là có chừng mực. Vậy ngươi nếu là không có phân tất, phải là đáng sợ cỡ nào? Cừu Thạch đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, cười ha ha nói, thật sự không cần lo lắng, ta sớm cho hắn cho ăn một con thuốc cổ. Không chỉ có thể bảo vệ hắn tạng phủ huyết mạch, còn có thể giúp hắn chữa thương. Sở dĩ, ngươi đừng nhìn hắn bị gặm cắn giống như rất thảm, nhưng đều là bị thương ngoài da, không chết được ngươi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, đương nhiên, với hắn mà nói, dạng này tình cảnh chính là sống không bằng chết. Tần Thiểu Du nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần người bất tử là tốt rồi. Rời đi tra tấn phòng, Tần Thiểu Du lại gọi tới mấy cái học qua cổ thuật người gác đêm. Để bọn hắn đi cùng lấy Cừu Thạch đạo trưởng hảo hảo học một ít. Mấy cái này người nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, lại nhìn Cừu Thạch đạo trưởng thả ra cổ trùng, gọi là một cái trận mắt hốc mồm. Ngài để chúng ta cùng Cừu Thạch đạo trưởng học. Cái này không phải là để vừa học tam tự kinh học đồng, đi thi khoa cử. Viết trị quốc văn chương sao? Chúng ta làm không được a. Cừu Thạch đạo trưởng nhìn thấy mấy cái này người biểu lộ, cười ha ha, không có việc gì. Ta có thể từ trụ cột bắt đầu dạy các ngươi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhìn là các ngươi học nhanh, vẫn là hắn kiên trì lâu. Chương 472, món ăn mới ra nồi. Làm Tần Thiểu Du rời đi đại lao trở lại phòng bếp lúc, phát hiện trừ Thu Dung bên ngoài, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình cũng ở nơi đây. Mà lại hai người kia còn đoạt Thu Dung sống, một cái tại nhóm lửa một cái tại lật nồi. Cái này khiến Tần Thiểu Du không nhịn được có chút hiếu kỳ, hỏi, hai người các ngươi chạy thế nào đến phòng bếp đến rồi? Còn không đều là bởi vì ngươi. Thôi Hữu Quý nữ ngồi tại trước bếp lò nhóm lửa, nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, ngẩng đầu lên tức giận nói, chúng ta vốn là muốn dạy Thu Dung tu luyện, kết quả nàng bị ngươi bắt tráng đinh. Chúng ta chỉ có thể đến trong phòng bếp đến dạy nàng, kết quả khóa không có dạy thành, lại trở thành cái hỏa công đạo nhân. Tô Kiến Tình ngược lại là không có phàn nàn, chỉ là giúp đỡ lật xào trong nồi nguyên liệu nấu ăn. Mà bị cướp việc Thu Dung, thì là ở một bên tu luyện, thỉnh thoảng bị Tô Kiến Tình chỉ điểm vài câu. Tại Tần Thiểu Du không trở về thời điểm, Thôi Hữu Quý cùng Tô Kiến Tình hai người cũng bởi vì Thu Dung hẳn là trước học ai dạy công pháp, thuộc pháp mà lên qua tranh chấp. Cuối cùng là Tô Kiến Tình bằng vào đoán đinh xác thắng Thôi Hữu Quý, lấy được trước giáo quyền. Thì ra là thế, được rồi, ta đã trở về, nơi này cũng không cần làm phiền các ngươi, đi thật tốt dạy Thu Dung tu luyện đi. Tần Thiểu Du nín cười, đi đến bếp lò bên cạnh, nhìn trong nồi tình huống về sau, lại nhìn mắt hỏa hầu, hài lòng gật gật đầu. Hai vị cực khổ rồi, chờ một lúc món ăn mới ra nồi, ăn nhiều một chút. Tô Kiến Tình nghe nói như thế còn không có gì phản ứng, Thôi Hữu Quý ánh mắt lại là nháy mắt phát sáng lên, cái này món ăn mới chúng ta cũng có phần. Đương nhiên. Tần Thiểu Du gật đầu, lần này nguyên liệu nấu ăn so sánh sung túc, có thể làm không ít món ăn mới, Trấn Yêu Ti bên trong mỗi người đều có thể phân đến một phần. Ngưỡng Vọng Tinh không món ăn này, nguyên liệu chủ yếu là trịnh độ hồn phách cùng nghiệp lực. Nhưng là hồn phách mỗi lần dùng đến lượng cũng không nhiều, căn cứ Tần Thiểu Du tính ra, trịnh độ hồn phách cùng nghiệp lực, nói ít cũng có thể làm ra mấy nồi lớn Ngưỡng Vọng Tinh không. Đã nguyên liệu nấu ăn sung túc, tự nhiên là muốn cho mọi người đều thêm cái bữa ăn. Thủ hạ đám người thực lực tăng lên, đối Tần Thiểu Du tới nói, tuyệt đối là một cái đại hảo sự. Vậy nhưng quá tốt rồi, ta liền đợi đến ăn món ăn mới rồi. Thôi Hữu Quý cười ha ha, cao hứng không thôi. Hắn đến Trấn Yêu Ti có một đoạn thời gian. Biết rõ Tần Thiểu Du làm linh thực, không chỉ có tư vị tươi ngon, hiệu quả còn phi thường tuyệt. Nhất là Tần Thiểu Du thường thường lấy ra món ăn mới, vô luận tư vị vẫn là hiệu quả, đều là vượt quá tưởng tượng. Tô Kiến Tình thì cảm thấy Thôi sư huynh phản ứng có chút làm mất mặt Ngọc Hoàng Quan, nhìn không được nhã rảnh, không phải liền là một đạo linh thực sao? Đến như nhường ngươi kích động thành cái này dạng. Nàng mặc dù nhận biết Tần Thiểu Du thời gian muốn so Thôi Hữu Quý sớm, nhưng bởi vì trước kia không có trong Trấn Yêu Ti đợi qua, sở dĩ thẳng đến trong hai ngày này, mới ăn chút độ hóa trà. Sói yêu huyết đậu hũ loại hình linh thực. Còn không phải Tần Thiểu Du xào cửa sau, mà là Thu Dung làm cơm tập thể. Tô Kiến Tình thừa nhận, độ hóa trà, yêu lan huyết đậu hũ chờ một chút linh thực, tại hương vị cùng hiệu quả phía trên quả thật không tệ, có thể cho đến người tu hành nhất định tăng lên. Nhưng là không đến mức để Thôi sư huynh kích động thành như vậy đi. Ngụm nước đều muốn chảy ra uy. Người tốt xấu cũng là ta Ngọc Hoàng Quan đại sư huynh, là gặp qua cảnh đời người, có thể hay không có chút đại sư huynh dáng vẻ, đừng cho chúng ta Ngọc Hoàng Quan mất mặt a. Thôi Hữu Quý liếc Tô Kiến Tình liếc mắt. Bỗng nhiên cùng phát hiện đại lục mới một dạng, hỏi, đại Tô sư muội, người trước kia là không phải là không có nếm qua Tần Tổng Kỳ làm linh thực. Không cần Tô Kiến Tình trả lời, Thôi sư huynh hãy cùng đánh thắng một trận đồng dạng, cười ha ha, xem ra ta không chỉ có là sau ngươi trước ăn vào Tần Tổng Kỳ làm linh thực, vẫn còn so sánh ngươi ăn rồi nhiều. Hắn lời nói này, hơi có điểm nhi biết từ trong ra ngoài. Dừng một chút, hắn tiếp tục, ta đây à nói với ngươi đi, Thu Dung làm kia mấy đạo linh thực, mặc dù tư vị, hiệu quả cũng không tệ, nhưng cùng Tần Tổng Kỳ làm, vẫn là không cách nào so sánh được. Không phải nói Thu Dung trù nghệ so Tần Tổng Kỳ kém bao nhiêu, mà là Tần Tổng Kỳ làm, đều là tinh phẩm. Thật hay giả? Tô Kiến Tình có chút ngạc nhiên. Thôi Hữu Quý cười ha ha, đưa tay hướng phía đại đường phương hướng chỉ, Tần Tổng Kỳ thế nhưng là cửu thiên đảng ma tổ sư ngự dụng đầu bếp, ngươi nói là thật hay giả? Xong về sau, hắn còn hướng lấy Tần Thiểu Du nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn nói, huynh đệ không cần cảm ơn, giúp ngươi tăng thể diện là ta phải làm. Tần Thiểu Du có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể hung hăng trừng Thôi sư huynh liếc mắt, ngươi đây là đang giúp ta sao? Ngươi đây rõ ràng là đang hại ta. Còn muốn để cho ta cảm ơn ngươi? Ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Quả nhiên. Tô Kiến Tình đang nghe Thôi sư huynh lời nói về sau, liền quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du, nhìn như tò mò hỏi, ngươi còn là một sống xa hoa cao thủ. Trước kia tại sao không có đã nghe ngươi nói? Đây không phải là không có cơ hội nha. Tần Thiểu Du nắm tay một đám, tranh thủ thời gian giải thích nói, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt là ở Miên Viễn huyện tra hài đồng mất tích bản án, sau này hộ tống hài tử đi Ngọc Hoàng Quan, trên đường cũng không có thời gian cùng điều kiện làm đồ ăn. Mà ở các ngươi trở lại Ngọc Hoàng Quan về sau, chúng ta càng là ngẫu nhiên tài năng gặp mặt, muốn cho các ngươi làm đồ ăn đưa đi. Lại sợ hắn dạng này người nói xấu. Tần Thiểu Du đưa tay hướng phía Thôi Hữu Quý một chỉ. Thôi sư huynh một mặt mộng bức, Tô Kiến Tình lại nhận đồng nhẹ gật đầu, không có nhiều lời nữa. Hai người rất mau dẫn lấy Thu Dung đi. Vừa đi còn bên cạnh nhau nhau. Ngươi đều dậy lâu như vậy rồi, giờ đến phiên ta rồi. Tranh cái gì tranh? Chờ Thu Dung đem bộ công pháp này luyện qua một cái chu thiên lại nói. Ta xem ngươi là đang ghen tị, đố kỵ ta sau ngươi trước ăn Tần tổng kỳ làm đồ ăn. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Thiểu Du cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ Tô Kiến Tình bọn hắn đến rồi về sau. Trấn Yêu Ti cũng trở nên náo nhiệt rất nhiều. Liền rất tốt. Hắn tại lật xào mấy lần trong nồi nguyên liệu nấu ăn về sau, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm, liền bắt đầu bên dưới những thứ khác nguyên liệu nấu ăn, dược liệu. Lại qua một khắc đồng hồ, Tần Thiểu Du xuất ra 13 hương, quỷ lộ tư chờ đồ gia vị, gia nhập vào trong nồi. Đồng thời lại để vào vừa mới những tốt âm giấm, pha thành lượng nhân xà rượu, sau đó đắp lên nắp nồi, chuyển dùng lửa nhỏ nướng hầm. Ở trong quá trình này, nhường cho người thèm nhỏ giải hương hỏa, dần dần từ chất gỗ nắp nồi bên trong thẩm thấu ra ngoài. Mùi thơm này không chỉ có tràn đầy toàn bộ phòng bếp, còn trôi dạt đến bên ngoài đi, làm cho cả trấn Yêu Ti nha môn đều bị nó bao phủ. Tần Thiểu Du dưới tay đám này người gác đêm, đã sớm có kinh nghiệm, nghe thấy tới cổ này gọi người thèm nhỏ nước giải mùi thơm, liền biết nhất định là tổng kỳ đại nhân ở làm món ăn mới. Trừ có công vụ trong người người bên ngoài, những người khác tất cả đều phần phật vây tụ ở phía ngoài phòng bếp, đào lấy cửa sổ thò đầu ra nhìn, đã là muốn nhìn rõ ràng tổng kỳ đại nhân làm cái gì món ăn mới, cũng là muốn nhiều hút hai ngụm mùi thơm. Coi như ăn không được món ăn mới. Hút hai ngụm mùi thơm cũng có thể giải thèm một chút. Thậm chí liền ngay cả từng từ, màu vàng đất, văn trúc ba vị đạo trưởng cũng bị cổ này mùi thơm hấp dẫn, buông xuống trong tay ngay tại làm sự, chạy tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thơm như vậy? Tô Thính Vũ vậy từ nàng chuyên môn phòng giải phẫu bên trong chạy ra, trong tay mang theo cái cưa, hiếu kỳ thăm viếng. Người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng nàng là muốn ra tới chặt người đâu. Phản ứng của mọi người, để trong đại đường Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ít nhiều có chút khẩn trương. Lúc này, làm ra động tĩnh lớn Tần Thiểu Du. Rốt cục vạch trần nồi. Càng thêm nồng đậm mê người mùi thơm từ trong nồi cuồn cuộn mà lên. Để trấn Yêu Ti trong nha môn lập tức vang lên một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Đồng thời canh giữ ở phía ngoài phòng bếp đám người, ào ào nhón chân lên, rướng cổ lên, cố gắng thăm dò hướng trong nồi nhìn. Bọn hắn rốt cục thấy được món ăn mới bộ dáng. Sau đó liền cùng nhau biểu lộ ngốc trệ, là thất thanh, ngoạ tàu. Cái này? Đây là cái gì quỷ? Đại nhân, ngài thật sự là tại làm đồ ăn. Cái đồ chơi này thật có thể ăn. Chương 473, Mỹ vị hắc ám ẩm thực. Không trách người gác đêm nhóm sẽ trợn mắt hốc mồm, bị kinh sợ, thật sự là Tần Thiểu Du làm được cái này một nồi món ăn mới, bán tướng thái qua kinh dị, cùng nó phát ra mê người mùi thơm tương phản to lớn. Đầu tiên là trong nồi nước canh, màu đỏ sậm, sền sệt hình, nhìn xem giống như là một nồi thả rất nhiều ngày máu đen. Tuy nói người gác đêm nhóm những ngày này, chịu không ít yêu lang huyết đậu hũ. Có thế kia dù sao cũng là làm quen, không giống cái này trong nồi, nhìn xem hãy cùng là địa phủ bên trong ao máu luyện ngục bình thường. Mà càng kinh khủng. Vẫn là ở nơi này nồi nước nước bên trong, nổi lơ lửng viên kia khỏa Maruko. Những này Maruko là dùng trịnh độ hồn phách cùng nghiệp lực, trùm lên củ khoai, phục linh chờ dược liệu mài thành phấn, nấu nổ chế thành. Chỉ là hình dạng của bọn nó thực tế cổ quái, nhìn xem giống như là từng khỏa trong mắt, không chỉ có là có tròng trắng mắt, còn có con ngươi cùng tơ máu, thậm chí ngay cả mí mắt đều có, đồng thời đều là một bộ chết không nhắm mắt, không chịu chập mắt tư thế. Những này ánh mắt trạng Maruko, tại máu đen bình thường nước canh bên trong lăn lộn, cho dù ai nhìn, sợ rằng đều sẽ coi là đây là một giết người hiện trường. Mà không phải cùng mỹ thực liên hệ với. Mà lại càng quỷ dị chính là, bất kể thế nào lăn lộn, những này con mắt trạng Maruko, cũng đều là mang theo con ngươi kia một mặt hướng lên trên, tại cùng nhau nhìn lên trời. Không hổ là gọi ngưỡng vọng tinh không? Thăm dò xem xét người gác đêm, chính là bị những này ánh mắt trạng Maruko, cho chầm chầm đến rùng mình, cho nên mới đưa ra chất vấn cùng nhã rảnh. Nói thật, Tần Thiểu Du tại vạch trần nắp nồi thời điểm, cũng bị những này chết không nhắm mắt trong mắt cùng đại di mụ tự như nước canh dọa cho một nhảy. Bất quá so sánh những người khác, Tần Thiểu Du nhiều ít vẫn là có chút chuẩn bị tâm tư. Dù sao, ngưỡng vọng tinh không cái này tên món ăn, liền đã báo trước đạo này món ăn mới phẩm tướng, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Chỉ là còn đánh giá thấp nó. Món ăn này dáng vẻ, nào chỉ là không tốt, quả thực chính là hắc ám ẩm thực vương. Cũng may ngưỡng vọng tinh không phát ra mùi thơm, cùng thần bí thực đơn phía trên đối với khẩu vị của nó cùng công hiệu miêu tả, để Tần Thiểu Du tại ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Quét mắt hoặc kinh ngạc thủ hạ, hắn cười nói, yên tâm đi, ta làm cái này một nồi món ăn mới không chỉ có thể ăn. Còn vô cùng mỹ vị, còn hiệu quả càng là không cần nói. Các ngươi không thể bởi vì nó nhìn xem chẳng ra sao cả, liền đối với nó có thành kiến. Nhìn xem chúng ta Chu Tiểu Kỳ, mặc dù dài chẳng ra sao cả, lại là một cái có thể trợ lý, có thể lập công người. Chu Tú Tài giờ phút này cũng ở đây trong phòng bếp, đại lao bên kia không cần hắn nhìn chằm chằm, hắn liền ra tới điều động nhân thủ, đi trong thành các nơi bố trí Hắc Liên giáo ám hiệu liên lạc, nhìn có thể hay không câu ra một chút cá lọc lưới. Đang ngước nhìn tinh không món ăn này tản mát ra mê người mùi thơm về sau, Chu Tú Tài cùng cái khác người gác đêm một đợt. Nghe mùi vị tới rồi. Chỉ là ánh mắt hắn thụ thương, nhìn không thấy ngưỡng vọng tinh không bộ dáng, nghe thấy bên người người gác đêm đều ở đây kinh hô cùng nhã rảnh, hắn đặc biệt hiếu kỳ, chính lôi kéo Sơn Đạo Niên hỏi thăm tình huống, bỗng nhiên nghe thấy Tần Thiểu Du nhấc lên hắn, không khỏi sững sờ. Đại nhân, ngài đây là tại khen ta sao? Chu Tú Tài chần chờ một chút về sau, có chút không quá xác định hỏi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, không cần hoài nghi, ta chính là tại khen ngươi. Chu Tú Tài rất muốn nói có ngươi như thế khen người sao? Ta đây tướng mạo, coi bói đều nói là mấy trăm năm mới ra một cái. Làm sao đến trong miệng của ngươi, liền trưởng thành được chẳng ra sao cả rồi. Bất quá tại một phen do dự về sau, Chu Tú Tài cuối cùng vẫn là không dám đem lời này nói ra miệng. Tần Thiểu Du một bên cho mọi người cam đoan, nói món ăn mới tuyệt đối có thể ăn, tuyệt đối không có độc, một bên xuất ra chuyên môn cung phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng chén cúng, hướng bên trong múc một đôi viên thịt cùng tràn đầy nước canh. Cách gần đó người gác đêm, nhìn thấy trong chén tình huống, không nhịn được nghĩ nổi lên những cái kia bị Mã Hòa Thượng đập nát đầu siêu độ yêu quỷ. Kia bọt máu, đầu óc, trong mắt, cùng chén này bên trong ngưỡng vọng tinh không, quả thực không nên quá giống. Thế là bọn hắn càng phát ra hoài nghi cái đồ chơi này có phải thật vậy hay không có thể ăn. Tần Thiểu Du sắp xuất hiện nồi sau chén thứ nhất ngưỡng vọng tinh không, đưa cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Người gác đêm nhóm ào ào đi theo, muốn nhìn tổ sư gia thử độc. A phi, là nhìn tổ sư gia đối đạo này món ăn mới thái độ. Bọn hắn đi theo Tần Thiểu Du lâu, biết rõ Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư không chỉ có ăn ngon, còn vô cùng bắt bẻ. Nếu như là ăn không ngon, không hiệu quả gì đồ ăn trái cây cúng. Tượng tổ sư không chỉ có sẽ không ăn, sẽ còn phát cáu, để cung phụng những này đồ vật người gặp trừng phạt. Bất quá cái này một bát ngưỡng vọng tinh không, nhìn như hắc ám ẩm thực, nhưng Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng lại là vừa lòng phi thường, không chỉ có không có đối Tần Thiểu Du hạ xuống trừng phạt, đám người thậm chí còn nhìn thấy nó trong mắt lóe ra hài lòng cùng mừng rỡ. Bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng đến món ăn mới, vẫn là ăn ngon như vậy. Như thế có linh khí món ăn mới, thật sự là thèm chết ta rồi. Tụ tại đại đường phía ngoài người gác đêm, tự nhiên là nghe không được Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng tiếng lòng. Bọn hắn không có lên tiếng, lặng lẽ dùng ánh mắt tại giao lưu, xem ra tổ sư gia đối món ăn này rất hài lòng à. Thật chẳng lẽ là như chúng ta đại nhân nói, thức ăn này mặc dù nhìn xem kinh dị, nhưng hương vị cùng hiệu quả lại là tương đương bổng. Các ngươi nói có hay không một loại khả năng, là tổ sư gia lão nhân gia ông ta khẩu vị nặng. Giống như là lão Phùng mỗi lần đi nhảy cát múa, đều thích tuyển mập, nói là mềm đàn hồi có xúc cảm một dạng. Tần Thiểu Du tại cung cấp lên ngưỡng vọng tinh không về sau, lại điểm ba cây hương cắm vào lư hương, sau đó mới xoay người lại. Trước một khắc còn tại dùng ánh mắt trao đổi người gác đêm nhóm. Lập tức thu hồi ánh mắt, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Bọn họ này một ít tiểu thủ đoạn, Tần Thiểu Du nơi nào sẽ đoán không được. Nhưng là hắn cũng không có điểm phá, mà là mang theo đám người trở về phòng bếp, hô, tới đi, mỗi người đều có một bát, ăn sau tranh thủ thời gian tu luyện, tranh thủ có thể để cho thực lực lớn bức tăng lên thậm chí đột phá. Nếu là lúc trước, nghe tới có món ăn mới ăn, đám này người gác đêm tuyệt đối là cùng chó dữ dành ăn một dạng, cái so cái tích cực. Nhưng là hôm nay, bọn hắn nhìn xem trong nồi viên kia khỏa ngước nhìn bầu trời, chết không nhắm mắt trong mắt. Nhưng bây giờ không thể đi xuống miệng. Dù là bọn hắn đã để Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng giúp đỡ, thử độc qua, nhưng tâm lý bên trên vẫn có chút không thể tiếp nhận. Tần Thiểu Du thấy thế, dứt khoát kêu gọi Chu Tú Tài, để hắn đến cho đại gia đánh cái dạng. Hắn nhìn không thấy ngưỡng vọng tinh không bộ dáng, kháng cự tính không có mạnh như vậy. Tú Tài, ngươi trước đến một bát. Ta xem tu vi của ngươi kẹt tại võ phu bát phẩm đã có mấy ngày này, nói không chừng ăn cái này một bát ngưỡng vọng tinh không, ngươi liền có thể thu hoạch được đột phá, bước vào đến võ phu thất phẩm lĩnh vực. Chu Tú Tài theo Tần Thiểu Du thời điểm, tu vi vừa vượt qua võ phu bát phẩm ngưỡng cửa. Những ngày này hắn ăn không ít linh thực, tu vi đã sớm đạt tới bát phẩm đỉnh phong, nhưng chính là kém như vậy một hơi, để hắn vô pháp đột phá đến thất phẩm cảnh giới. Mà cùng hắn một đợt đi tới Tần Thiểu Du dưới trướng Mã Hòa Thượng, đều sớm đã là thất phẩm võ phu rồi. Đương nhiên, Chu Tú Tài chậm chạp không thể đột phá, cũng có thể là thần hư nguyên nhân. Nhưng là điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chu Tú Tài mặc dù nhìn không thấy trong nội tình huống, lại nghe Sơn Đạo Niên đám người miêu tả. Nhiều ít vẫn là có điểm tâm hư. Thế nhưng là Tần Thiểu Du đều điểm tên của hắn, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Chỉ có thể kiên trì tiếp nhận chén, cũng không cần đũa cùng cái thìa, cứ như vậy bưng lấy, thận trọng uống một ngụm máu đen giống như sền sệt nước canh, sau đó liền ngây dại. Người chung quanh nhìn thấy tình huống này, vội vàng hỏi hắn thế nào. Sơn Đạo Niên càng là mau tới tay mò hắn ngực, muốn cho hắn làm kiểm tra, nhìn hắn có phải hay không trúng độc. Chu Tú Tài lại là hiểu lầm, còn tưởng rằng Sơn Đạo Niên là muốn đến cùng hắn giành ăn, vội vàng mở ra Sơn Đạo Niên tay, nghiêng người bảo vệ chén. Sau đó, phù phù phù ăn nhanh chóng. Tiếng vang kia, hãy cùng heo ăn uống đồng dạng. Mọi người đều là người thông minh, xem xét Chu Tiểu Kỳ bộ dáng này, chỗ nào sẽ còn không rõ. Nhìn thấy đạo này tên là ngưỡng vọng tinh không món ăn mới, bề ngoài mặc dù hắc ám điểm, lại đúng như Tổng Kỳ đại nhân nói, hương vị vô cùng tốt, nếu không cũng sẽ không để Chu Tiểu Kỳ ăn ra thức ăn cho heo âm thanh. Thế là càng ngày càng nhiều người gác đêm, bắt đầu bưng lên bếp lò bên cạnh múc tốt ngưỡng vọng tinh không. Bọn hắn giống như Chu Tú Tài, ban sơ một ngụm, đều là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng khi cái này ăn một miếng rơi xuống bụng, liền tất cả đều biến giống như Chu Tú Tài, điên cuồng mở tạo. Còn lại người gác đêm thấy thế, cũng không do dự nữa, ào ào giành ăn, sợ chậm liền không có phần của mình. Vừa ăn ngưỡng vọng tinh không, đám người này còn một bên cảm thán. Thật không nên hoài nghi chúng ta đại nhân, hắn làm đồ ăn, vĩnh viễn đáng tin cậy. Phu phu phu, thanh âm rất nhanh vang dội toàn bộ trấn Yêu Ti, thậm chí liền ngay cả bên ngoài trên đường qua đường người đi đường đều nghe, bọn hắn ào ào ngừng chân quan sát, hiếu kỳ suy đoán, trấn Yêu Ti bên trong lúc nào nuôi tới heo. Nghe cái này vang động, nuôi sợ rằng còn không thiếu a. Chương 474, món ăn mới đưa tới thảm án. Huyện bên nha bên trong An Tần thị, khi nghe thấy mảnh này phù phù phù tiếng vang về sau, kích động đi ra huyện nha, thẳng đến trấn Yêu Ti chạy tới. An Tần thị thuở nhỏ đi theo Tần đạo nhân tập võ, cho dù là gả làm vợ người, cũng cũng không có biến thành đại môn không bước nhị môn không ra khuê phòng phụ nữ, ngược lại là thường xuyên dẫn theo nàng Trường Thương đến trấn Yêu Ti hỗ trợ. Nàng lúc nhỏ không ít đi theo Tần đạo nhân đến trấn Yêu Ti chơi, đối trấn Yêu Ti tình cảm xa so với huyện nhà phải sâu, vậy quen thuộc trấn Yêu Ti bên trong các loại sự vật. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, nàng còn xung phong nhận việc hiệp trợ Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, dẫn đầu người gác đêm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đang đi tuần trong thành các nơi, thậm chí còn thương chọc mấy yêu quỷ, tại Miên Viễn huyện kể chuyện các tiên sinh trong miệng, lấy được một cái Song Phấn Hổ tên hiệu, so An Mộc Thông cái này tri huyện cũng phải có tên. An Tần Thị vừa mới bước vào trấn Yêu Ti đại môn, còn không có thấy rõ ràng trong sân tình huống, liền lớn tiếng nói, các ngươi đây là mua heo con trở về nuôi. Chuyện này ta có kinh nghiệm a, ta cho các ngươi nói, chăn heo con hẳn là muốn. Ách! Nàng nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Bởi vì nàng phát hiện, tại trấn Yêu Ti trong sân, cũng không có nàng trong tưởng tượng những cái kia heo con, ngược lại là có một cái người gác đêm bưng lấy bát cơm, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, ăn thơm ngọt. Kia phiến phù phù phù tiếng vang cũng không phải là heo dành ăn, mà là từ nơi này chút người gác đêm trong miệng phát ra. Người gác đêm nhóm khi nghe thấy An Tần Thị lời nói về sau, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nàng. Cái này khiến An Tần Thị lúng túng kém chút dùng chân trên mặt đất móc ra một cái tứ hợp viện, nàng chê cười nói, nguyên lai là các ngươi đang dùng cơm a. Ta còn tưởng rằng. Ha ha, quấy rầy, quấy rầy. Nàng cười ha hả, lúc này liền muốn rời khỏi trấn Yêu Ti, trở về huyện nha. Đồng thời trong nội tâm thì tại nhã rảnh, hiện tại cũng không còn đến giờ cơm a. Đám này người gác đêm làm sao lại ăn được? Còn ăn lớn tiếng như vậy, thật sự cùng dành ăn heo con đồng dạng. Ngũ tỷ, ngươi chờ một chút. Tần Thiểu Du nghe thấy An Tần Thị thanh âm, vội vàng đuổi theo ra phòng bếp, đem nàng gọi lại. Ngay sau đó múc hai bát ngưỡng vọng tinh không bưng cho nàng. Đây là ta mới làm linh thực, ngươi và anh rể một người một bát, ăn sau tranh thủ thời gian tu luyện. Nói không chừng có thể có đột phá. Tiểu Nha cùng Tử Chim thì thôi, bọn hắn quá nhỏ, ăn sợ thân thể không chịu nổi. An Tần Thị nhìn trong chén hắc ám ẩm thực, mặc dù bởi vì nó dáng vẻ có chút bỡ ngỡ, nhưng là vẫn chưa chần chờ cùng hoài nghi. Đối nhà mình tiểu đệ bản sự, nàng là tương đương tín nhiệm. An Tần Thị nhận lấy hai bát ngưỡng vọng tinh không, còn cười khen câu, tính ngươi có chút lương tâm, có tốt đồ vật còn có thể cho ta cùng tỷ phu ngươi chuẩn bị bên trên một phần. Không uổng công ta khi còn bé như vậy thương ngươi. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Ngươi khi còn bé là ở thương ta sao? Đánh đầu à? Hắn lắc đầu. Đưa đi An Tần Thị, chợt quét mắt trong sân người gác đêm, bất đắc dĩ nói, các ngươi ăn thì ăn, động tĩnh điểm nhỏ, không biết còn tưởng rằng chúng ta mở trại nuôi heo. Đám người liền cười, mồm năm miệng mười nói chuyện này không thể trách bọn hắn. Thật sự là Tần Tổng Kỳ làm món ăn mới hương vị quá tươi ngon. Ngọc Hoàng quan mấy vị đạo trưởng, vậy riêng phần mình phân đến một bát ngưỡng vọng tinh không? Bọn họ tướng ăn, liền muốn so trấn Yêu Ti thô bỉ võ phu nhã nhặn rất nhiều. Chỉ có Thôi Hữu Quý bởi vì đến trấn Yêu Ti thời gian tương đối dài, bị đồng hóa, ăn cùng cái khác người gác đêm một dạng thô phóng không bị trói buộc. Trêu đến màu vàng đất, từng từ cùng văn trúc mấy người đối với hắn rất là bất mãn. Liên miên để mắt trừng hắn, cảm thấy hắn là làm mất mặt Ngọc Hoàng Quan. Thôi Hữu Quý cũng không vì mà thay đổi, phù phù phù ăn sạch bản thân trong chén ngưỡng vọng tinh không về sau, liền bắt đầu lên các sư đệ sư muội chủ ý, các ngươi làm sao ăn chậm như vậy? Có phải là không quen món ăn này hương vị? Không quan hệ, sư huynh thương các ngươi, có thể giúp các ngươi giải quyết hết những này còn dư lại Maruko cùng nước canh. Tại bị từ chối thẳng thắn về sau, Thôi Hữu Quý cũng không có ý tứ. Lại đem chủ ý đánh tới Văn Trúc, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ trên đầu. Ba vị sư muội, các ngươi bình thường ăn bữa ăn chính, đều sợ ăn nhiều hội trưởng thịt. Cái này thêm bữa ăn cũng ít ăn một điểm, để sư huynh ta tới giúp các ngươi chia sẻ đi, ta không sợ dài thịt. Đáng tiếc hắn lần này hảo ý, đổi lại chính là ba vị sư muội bạch nhãn cầu. Ngược lại là Thu Dung gặp hắn đáng thương. Muốn đem chính mình chén kia ngưỡng vọng tinh không tặng cho hắn. Thôi Hữu Quý đại hỷ, đang chuẩn bị muốn tiếp, Tần Thiểu Du thanh âm liền truyền tới, ngươi bản thân ăn, đừng để ý tới hắn. Cùng lúc đó, Thôi sư huynh còn phát hiện trong sân người gác đêm nhóm, đều ở đây dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hắn, để hắn không nhìn được hoài nghi, bản thân nếu là thật ăn thu dung chén này ngưỡng vọng tinh không, liền sẽ kích thích chúng nộ chịu đen đánh. Khoảng thời gian này, thu dung bằng vào nàng đây tích cực có thể làm, rất được Trấn Yêu Ti đám người hảo cảm, đều coi nàng là thành nhà mình muội muội, dùng không được người bên ngoài khi dễ. Thôi Hữu Quý chỉ có thể gượng cười khoát tay, từ chối nhã nhặn thu dung hảo ý, đồ nhi ngoan ngươi ăn đi, vi sư làm sao có thể cùng ngươi giành ăn đâu. Ha ha ha. Rất nhanh, mấy cái đạo trưởng ăn xong rồi riêng phần mình trong chén ngưỡng vọng tinh không, nhìn không được cảm thán, thật là không có có nghĩ đến, Trấn Yêu Ti cơm nước tốt như vậy, trừ bình thường ăn yêu lan huyết đậu hũ cùng độ hóa trà, còn có mỹ vị như vậy thêm đồ ăn. Không chỉ có mỹ vị, món ăn này bên trong ẩn chứa năng lượng cũng rất đủ, mặc dù mới vừa vào trong bụng, ta đã cảm giác được năng lượng của nó bắt đầu ở trong cơ thể ta khuếch tán lưu chuyển rồi. Xác thực như thế, nếu là có thể hoàn toàn hấp thu cổ năng lượng này, sợ là có thể để cho tu vi không nhỏ tăng lên. Văn Trúc vừa cảm thụ ngưỡng vọng tinh không mang tới năng lượng, một bên quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, ngươi làm sao không còn sớm nói cho chúng ta biết Trấn Yêu Ti có tốt như vậy cơm nước? Nếu là sớm một chút nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng có thể sớm một chút đến Trấn Yêu Ti cùng ngươi a. Thôi Hữu Quý trợn nhìn Văn Trúc liếc mắt, trong lòng tự nhủ ta cần các ngươi tới bồi. Trừ Thổ sư đệ, ta ai cũng không cần. Nhưng là lời nói này, hắn cuối cùng vẫn là không dám nói ra miệng. Mặc dù từng từ, Văn Trúc mấy cái này sư đệ sư muội luận một mình thực lực, đều là đánh không lại hắn. Nhưng đám người này tại đối phó hắn thời điểm, cho tới bây giờ đều là cùng nhau tiến lên, căn bản không cho hắn đơn đấu cơ hội. Đám người này vừa tới Trấn Yêu Ti thời điểm, Thôi sư huynh đã bị đánh qua một cuộc, cũng không muốn làm lấy một ban người gác đêm trước mặt, lại bị đánh trận thứ hai. Hắn chỉ có thể hừ hừ nói, ta dám về Ngọc Hoàng Quan cho các ngươi nói chuyện này sao? Vạn nhất ta trở về, lão đồ vật lại đem ta cho giam lại làm sao bây giờ? Hắn biết rõ Trương Chân Nhân đã rời đi Lạc Thành đi hướng Kinh Thành, cho nên nói chuyện ngạnh khí rất nhiều, ngay cả trước kia chỉ dám giấu ở trong lòng kêu xưng hô. Cũng dám kêu ra miệng rồi. Nhưng mà Thôi sư huynh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, một tia chớp liền từ trời mà hàng, bổ về phía hắn. Nếu không phải hắn kịp thời cảm giác được pháp lực ba đồng, bấm niệm pháp quyết độn giấu xuống đất, chỉ sợ cũng muốn bị cái này một lôi, đánh cho tóc cháy khúc miệng phun khói đen rồi. Một lát sau, Thôi Hữu Quý từ trong đất thò đầu ra, trừng mắt nhìn màu vàng đất. Thổ sư đệ, ngươi bổ ta làm cái gì? Chuyện này không thể trách ta. Màu vàng đất đem hai tay mở ra, cười hì hì nói, sư tôn thời điểm ra đi từng có phân phó. Nói ngươi nếu là đối với hắn lão nhân gia ngôn từ bất kính, liền để chúng ta thay hắn trừng phạt. Sở dĩ vừa rồi cái kia kinh lôi, nhưng thật ra là sư tôn tại bổ ngươi, không có quan hệ gì với ta. Ngươi nếu là có cái gì bất mãn, chờ sư tôn sau khi trở về, ở trước mặt hướng hắn vung đi. Từng từ, Văn Trúc thậm chí Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người cùng nhau gật đầu. Bọn hắn đều chuẩn bị phù lục, pháp thuật, chỉ là không có màu vàng đất nhanh. Dù sao đây là một cái có thể danh chính ngôn thuận đánh tàn bạo Thôi sư huynh cơ hội, chỉ cần là Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thôi Hữu Quý mười phần phẫn nộ, rất muốn nhả rảnh lão đồ vật đi rồi cũng không bỏ qua ta, nhưng nhìn một ban sư đệ sư muội bấm niệm pháp quyết, nắm phù, đều là một bộ sư huynh ngươi nhanh mắng, chúng ta dễ động thủ, kích động bộ dáng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nằm miệng lại, chỉ là ở trong lòng vô năng cuồng nộ một phen. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Thôi sư huynh đem chính mình từ trong đất rút ra. Cũng là ở thời điểm này, Cừu Thạch từ trong đại lao đi ra, hút lấy cái mũi ngửi ngửi chung quanh mùi, tò mò nói câu, à, thơm quá hương vị, các ngươi đây là đang ăn cái gì? Không đợi mấy cái sư huynh để trả lời. Hắn liền đi trước tìm được Tần Thiểu Du, cười nói, Tần Tổng Kỳ, may mắn không làm nhục mệnh, người kia nguyện ý khai báo. Chương 475, lại lần nữa thẩm vấn. Không hổ là Cừu sư huynh, nhanh như vậy liền đem người kia miệng cho cậy mở rồi. Tần Thiểu Du cao hứng phi thường, giơ ngón tay cái lên liên thanh tán dương. Cừu Thạch lại là mặt lộ vẻ tiếc nuối, còn thở dài một hơi, ta cũng không có nghĩ đến có thể nhanh như vậy, ta những cái kia bé ngoan cũng còn không có chơi qua nghiện đâu. Tần Thiểu Du nghe thấy lời này, nhịn không được nói liếc qua phía ngoài phòng bếp Thôi Hữu Quý. Hắn rất muốn đem Thôi Sư Huynh gọi tiếng đến, để cho đi theo Cừu Sư Huynh, hảo hảo học tập một lần trang bức cùng vơ sai kỹ xảo. Cuối cùng Tần Thiểu Du vẫn là nhịn xuống cái này xúc động. Ngược lại đem vừa bưng lên chén đưa cho Cừu Thạch. Cừu Sư Huynh, đây là ta làm món ăn mới ngưỡng vọng tinh không, đối tu vi tăng lên hiệu quả tốt vô cùng, ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Cái này một bát ngưỡng vọng tinh không, vốn là chính Tần Thiểu Du muốn ăn, nhưng là ung lại miệng đã bị cậy mở, hắn gấp gáp muốn đuổi quá khứ thẩm vấn, thế là cái này ăn món ăn mới sự tình, cũng chỉ có thể dời lại. Dù sao giống ngưỡng vọng tinh không dạng này yêu quỷ linh thực, ăn sau tốt nhất là tranh thủ thời gian tu luyện, mới có thể đem hiệu quả tối đại hóa. Hắn cũng không thể một bên thẩm vấn ung lại. Một bên thôi động công pháp tu luyện a. Thời gian quản lý đại sư cũng làm không được điểm này a. Cừu Thạch theo bản năng tiếp nhận Tần Thiểu Du đưa cho hắn chén, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong chén máu đen một dạng sền sệt nước canh, cùng phiêu phù ở nước canh phía trên, cùng hắn đối mặt trắng xám ánh mắt, để hắn nhìn không được nhíu mày, trong lòng càng là không khỏi lập bập một lần. Cái đồ chơi này thật sự là ăn. Thật có thể ăn. Làm sao nhìn so với ta luyện nuôi cổ trùng vật liệu, còn muốn cổ quái quỷ dị. Cừu Thạch ngẩng đầu muốn hỏi, thế nhưng là Tần Thiểu Du đã sải bước rời đi phòng bếp. Chạy đi đại lao. Thôi Hữu Quý lại là thừa cơ đi tới bên cạnh hắn. Gặp hắn trên mặt chần chờ, mắt lộ ra kinh ngạc, Thôi Sư Huynh lập tức cảm thấy, đây là một cái thêm đồ ăn cơ hội, trên mặt gạt ra hư giả tiếu dung, cười ha hả nói, Thù Sư Đệ, thức ăn này quả thật có chút cổ quái, ngươi nếu là không muốn ăn, liền đem giao nó cho ta đến xử lý đi. Cừu Thạch hơi nhíu mày. Lấy hắn đối Thôi Hữu Quý hiểu rõ, con hàng này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ, chủ động đưa ra hỗ trợ. Xem ra chén này gọi là ngưỡng vọng tinh không linh thực, mặc dù bề ngoài cổ quái dọa người, nhưng lại thật là tốt đồ vật. Ngay sau đó, hắn lại chú ý tới màu vàng đất, từng từ, văn trúc chờ sư huynh muội, tất cả đều cùng sói đói đồng dạng, đang ngó chừng trong tay hắn chén, tự hồ một khi hắn nói không muốn ăn, liền sẽ nhào lên cướp đoạt. Thậm chí liền ngay cả trong hành lang cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, vậy hướng phía Cừu Thạch nhìn lại. Lão nhân gia ông ta ánh mắt kia, phản phất là đang nói, ngươi nếu là không muốn ăn, liền tranh thủ thời gian lấy ra cho ta cung cấp bên trên, ta không chê. Phản ứng của mọi người, để Cừu Thạch càng phát ra khẳng định ngưỡng vọng tinh không là một tốt đồ vật. Hắn không do dự nữa. Lập tức thả ra một đám nhện cổ, để bọn chúng phun ra tơ nhện. Đem Thôi Hữu Quý quấn thành xác ướp hình, miễn cho con hàng này không muốn mặc, trực tiếp động thủ giành ăn. Đồng thời vì phòng ngừa mấy cái khác sư huynh muội cùng cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dòm mong muốn, Cừu Thạch bưng lên chén, ngừng thở chính là một miệng lớn trút xuống. Hắn vốn cho rằng đạo này linh thực chỉ là hiệu quả tốt, bề ngoài cùng hương vị đều không tốt, sở dĩ lấy ra uống thuốc phương thức, dự định một ngụm xử lý. Kết quả chưa từng nghĩ. Chén này nhìn xem làm người ta sợ hãi ngưỡng vọng tinh không, cửa vào về sau lại là tư vị tươi ngon. Cừu Thạch rất là kinh hỉ, vội vàng muốn tinh tế phân tích hương vị, kết quả lại phát hiện, bản thân sơ ý một chút nhìn không được, đúng là đem một bát ngưỡng vọng tinh không đều cho nguyên lành nuốt vào bụng. Oanh! Một nhúm hỏa diễm từ Thôi Hữu Quý trên thân bạo phát đi ra, đem cuốn lấy hắn tơ nhện thiêu hủy. Đáng tiếc vẫn là chậm, ngưỡng vọng tinh không đã bị Cừu Thạch ăn sạch. Giờ phút này hắn đang mặt mày ủ rũ ở liếm láp trong chén còn lại nước canh. Thôi Hữu Quý hơi kinh ngạc, ngươi làm sao còn ăn sầu mi khổ kiểm? Thức ăn này không phải ăn thật ngon sao? Cừu Thạch một mặt khổ tướng. Giải thích nói, đều tại các ngươi, dọa đến ta đem thức ăn này một ngụm nuốt, kết quả chỉ có cái thứ nhất nếm đến tư vị, đằng sau muốn tinh tế phân tích lúc, đồ ăn đã không còn, toàn rơi xuống bụng. Phốc ha ha ha. Thôi Hữu Quý bây giờ không có nhìn xuống, cười trên nỗi đau của người khác phá lên cười. Thế nhưng là nở nụ cười không có hai tiếng, hắn liền lại phát ra kêu thảm. Lại là Cừu Thạch nuôi nhện cổ, gặp hắn lại dám cười nhạo mình chủ nhân, ào ào leo đến trên người hắn, đối với hắn cắn một cái. Thôi Hữu Quý một bên giơ chân đập trên người nhện cổ, vừa mắng mắng liệt liệt, ôi! Những này tiểu côn trùng cắn người còn rất đau. Thù sư đệ! Nhanh lên đem ngươi những này cổ trùng thu hồi đi, không phải ta một mồi lửa đưa chúng nó nướng, vừa vặn đưa cho tổ sư gia, mời hắn lão nhân gia lại thêm cái bữa ăn. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng lúc đầu đã đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nghe thấy lời này về sau, lập tức lại xoay chuyển trở về. Đáng tiếc Cừu Thạch cũng không có như lão nhân gia ông ta mong muốn, thật nhanh hất lên ống tay áo, đem nhện cổ toàn bộ thu hồi đến trong tay áo. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng sâu đậm nhìn chằm chằm Cừu Thạch liếc mắt. Thôi Hữu Quý nhìn thấy màn này. Chỉ là ở trong lòng trộm vui, nhưng không có nhắc nhở Cừu Thạch. Hắn ngược lại kêu gọi mấy cái sư đệ sư muội ra ngoài tu luyện, đi thôi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh chút, hấp thu chén này linh thực hiệu quả. Rời đi phòng bếp thời điểm, hắn còn hướng lấy bếp lò bên trên nồi lớn nhìn thoáng qua. Mặc dù trong nồi còn lại có không ít ngưỡng vọng tinh không, nhưng Thôi Hữu Quý cũng không có nghĩ cách, bởi vì hắn biết rõ, trong nồi còn dư lại những này, là Tần Thiểu Du cùng làm nhiệm vụ các huynh đệ. Hắn chỉ là căn dặn Thu Dung, hỗ trợ chiếu kháng lò bên trong lửa, đừng để hỏa lực quá lớn, thiêu khô trong nồi nước canh. Cũng không cần để hỏa lực quá nhỏ, lạnh các huynh đệ đồ ăn. Cùng lúc đó, ăn rồi ngưỡng vọng tinh không người gác đêm nhóm, tất cả đều ở trường trên trận thao luyện lên, lấy thôi hóa linh thực hiệu quả. Văn Trúc nhìn xem bọn này đánh lấy mình trần, lộ ra một thân cường tráng khối cơ thịt người gác đêm, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây chính là trong Ngọc Hoàng Quan, không thấy được tốt phong cảnh nha. Nếu không phải vội vàng tu luyện, nàng đều muốn chuyển cái băng ngồi tới ngồi từ từ xem. Một bên khác, Tần Thiểu Du tại Đại Lao trong phòng thẩm vấn, gặp được Ung Lại. Ung Lại trên người con rết cổ đã bị Cừu Thạch lấy đi. Nhưng là kim tàm cổ cùng thuốc cổ còn tại trong bụng của hắn. Cái trước duy trì đối với hắn uy hiếp, cái sau giúp hắn kéo dài tính mạng chữa thương. Cho nên khi Tần Thiểu Du gặp lại Ung Lại lúc, trên người hắn bị con rết cổ cắn đến huyết nhục văng tung tóe, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Nhưng này cũng làm cho Ung Lại càng thêm đau đớn. Bởi vì con rết cổ thả ra thần kinh độc tố còn tại có hiệu lực, mà vết thương khép lại thì lại sẽ sinh ra một loại ngứa cảm giác này bị thần kinh độc tố phóng đại vô số lần, để Ung Lại khó chịu không ngừng giãy dụa thân thể, muốn đi bắt cao. Nhưng tay chân đều bị khảo chết rồi, căn bản không thể động đậy. Chịu không được kịch liệt ngứa Ung Lại, thậm chí muốn uống rượu độc giải khát, hướng tra tấn trong phòng người gác đêm nhóm liên miên khẩn cầu, van cầu các ngươi. Vẫn là để những ngô công kia lại đến cắn ta đi, nếu không các ngươi cầm chấm nước muối roi, hung hăng quất ta vài roi. Tới đi, không cần thương tiếc ta, đại lực quất ta. Đáng tiếc tra tấn trong phòng đám này người gác đêm, căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Thế là trông thấy Tần Thiểu Du đi vào tra tấn phòng, Ung Lại giống như là nhìn thấy cứu tinh, liên thanh thúc giục, ta chiêu. Ta tất cả đều chiêu, ngươi có cái gì muốn hỏi nhanh hỏi, ta không cầu gì khác. Chỉ cầu người ở đây sau khi hỏi xong, có thể cho ta một thống khoái. Ung Lại rất rõ ràng, bằng hắn phạm vào tội ác, là không thể nào được thả. Sở dĩ hắn không có vọng tưởng thu hoạch được đặc xá, chỉ cầu có thể tranh thủ thời gian chết, kết thúc cái này sống không bằng chết tra tấn. Đối với Ung Lại thỉnh cầu, Tần Thiểu Du không có gấp tỏ thái độ. Hắn làm thủ thế, để tra tấn trong phòng người gác đêm đều tạm thời ra ngoài, sau đó khởi động, mắt sáng chăm chú nhìn Ung Lại. Cùng sử dụng khu môi múa mép đặt câu hỏi, nói cho ta biết. Trương lão đầu cùng cháu gái của hắn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 476, Nguyền rủa. Ta liền biết, điều tra của các ngươi quả nhiên là chạy Trương lão đầu cùng hắn tôn nữ đi. Ung Lại cố nén trên người kịch liệt ngứa, nhè răng toét miệng nói, ngữ khí rất là suy yếu. Tại Tần Thiểu Du đi tới Miên Viễn huyện về sau, hắn liền an bài nhân thủ giám thị bí mật, cho nên mới có thể ở Tần Thiểu Du vừa đi Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đã từng ở qua viện tử, liền lập tức nhận được tin tức, chạy tới tìm hiểu tình huống. Nhưng mà, bất kể là Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni đã từng ở qua cái nhà kia, vẫn là đám kia bị Tần Thiểu Du chiêu đến trấn Yêu Ti bên trong tra hỏi cửa thành vệ binh. Đều nói Tần Thiểu Du tìm bọn hắn. Là nhằm vào trước đó một hệ liệt yêu quỷ vụ án làm hỏi ý, cùng Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni mất tích sự tình, cũng không quan hệ. Điều này cũng làm cho Ung Lại yên tâm, không có đem tình huống này báo cáo. Hiện tại Ung Lại biết rõ, hắn là bị lừa gạt. Lừa gạt không phải là hắn tòa viện kia bên trong cư dân, cũng không phải đám kia cửa thành vệ binh. Mà là Tần Thiểu Du, là Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Bọn hắn nhất định là dùng một loại nào đó pháp thuật hoặc là linh dị vật phẩm, phong ấn thậm chí sửa đổi những người này ký ức. Ung lại nghĩ tới đây. Đầu tiên là có chút phẫn nộ, ngay sau đó lại thở dài một hơi. Đáng tiếc nha, bây giờ mới biết những này, đã chậm. Hắn lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào không cam lòng, thì có ích lợi gì đâu. Vẫn là tranh thủ thời gian trả lời Tần Thiểu Du hỏi ý, tốt đổi lấy một thống khoái, kết thúc trận này gọi nhân sinh không bằng chết tra tấn đi. Ung lại thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng là tại thở dốc mấy hơi thở về sau, hé miệng, chuẩn bị đem hắn biết đến tình huống nói ra. Nhưng mà, ngay lúc này, Ung lại bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể của hắn, dường như có cái gì đồ vật bị kích hoạt rồi. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một trận điên cuồng nói mớ. Giống như là có vô số người, tại dùng cổ quái giọng điệu đọc lấy tối nghĩa kinh văn. Hoặc như là có ngàn vạn chịu khổ chịu tội sinh linh, tại khóc trống rên rỉ. Không đợi Ung lại làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, trong đầu hắn liền sinh ra bi quan chán đời, lòng muốn chết. Ta nhất định phải kết thúc tính mạng của mình. Tử vong. Chỉ có tử vong, mới là ta truy cầu. Ung lại lúc này liền muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Loại chuyện này, trước đó hắn vậy thử qua, nhưng đều thất bại. Bởi vì cừu thạch nhét vào trong bụng hắn thuốc cổ cùng kim tàm cổ. Không cho phép hắn tự sát. Giờ khắc này, Ung lại đồng dạng không thể thành công cắn lưỡi tự sát. Thế là hắn điên cuồng thôi động nổi lên thể nội bị áp chế nghiệp lực cùng sát khí, muốn phá hủy bản thân tạng phủ cùng tâm mạch. Kim tàm cổ cùng thuốc cổ tại phát giác hắn tình huống quỷ dị về sau, lập tức làm ra phản ứng. Kim tàm cổ thông qua huyết mạch, tìm được Ung lại thúc giục nghiệp lực cùng sát khí, đem đập nát, thôn phệ. Thuốc cổ thì là phóng xuất ra càng nhiều, mạnh hơn dược lực, lấy hộ vệ Ung lại tạng phủ, tâm mạch, không nhường bọn chúng gặp tổn thương, đồng thời còn ý đồ áp chế. Khu trục kia cổ để Ung lại lâm vào điên cuồng cùng tự sát lực lượng. Cùng lúc đó, Trấn Yêu Ti trong đại đường, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cũng ở đây ngay lập tức đưa ánh mắt về phía đại lao. Tra tấn trong phòng Tần Thiểu Du, lập tức trông thấy từng sợi kim quang từ phía trên trần nhà bên trên hạ xuống, hóa thành từng cái phù văn rơi vào Ung lại trên thân, lập tức, nóng, ra đạo đạo khói đen. Những này khói đen như là xúc tu bình thường, lăn lộn ngọ ngoại muốn chạy trốn, thậm chí còn phát ra một mảnh nhường cho người đầu óc quay cuồng gào thét. Nhưng chúng nó cuối cùng vẫn là không thể đào tẩu. Kim quang phù văn tại đưa chúng nó bước ra Ung lại thân thể về sau, lập tức đuổi theo, đưa chúng nó chăm chú cuốn lấy, bắt trói. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là đưa chúng nó cuốn lấy, bắt trói, vẫn chưa đưa chúng nó phá hủy. Đồng thời, Tần Thiểu Du trên người xà tướng khiến bắt đầu lóe lên xích mang, hắn xem xét liền biết rõ, đây là tổ sư gia đang thúc giục hắn thu đồ ăn. Thế là Tần Thiểu Du không còn khách khí, đưa tay từ phía sau cái mông móc ra hàng ma chù y, theo huyết khí rót vào, hàng ma chù y lấy thế sét đánh lôi đình ném ra, gào thét tiếng xé gió, nghe giống như là có tăng nhân tại tụng niệm siêu độ tà ác phản âm. Oanh! Chỉ một chù y, Tần Thiểu Du liền đản diệt bị phù văn màu vàng cuốn quanh lấy quỷ dị khói đen. Đồng thời ở trong đầu hắn thần bí thực đơn bên trong, nhiều hơn một mực mới nguyên liệu nấu ăn, cùng một tấm mới thực đơn. Tại thu hồi hàng ma chù y đồng thời, Tần Thiểu Du nhanh chóng nhìn sang mới thực đơn giới thiệu. Đây là một loại tên là quấy đường u cục, đồ ngọt, dùng ăn sau có thể tăng lên đối nguyền rủa, hàng hạng nhất chờ pháp thuật kháng tính, thậm chí là sinh ra bắn ngược hiệu quả, khiến cái này pháp thuật, phản vệ thi thuật người. Đạo này đồ ngọt dùng đến nguyên liệu chủ yếu là vừa mới bị Tần Thiểu Du một chù y nện diệt khói đen. Căn cứ thần bí thực đơn giới thiệu, kia khói đen chính là một loại tà ác nguyền rủa. Trải qua đặc thù xào nấu sau có thể hóa thành âm đường, cầm hai cái tiểu côn nhi đem âm đường đâm lên không ngừng khuấy động, liền thành quấy đường u cục, không chỉ có ăn ngọt, còn có thể càng quấy càng nhiều. Nguyền rủa. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại, nhảy mắt suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn. Vừa lúc Ung lại điên cuồng ý thức, cũng ở đây một khắc khôi phục tỉnh táo. Tần Thiểu Du liền cười khẩy nói, xem ra các ngươi những này Hắc Liên giáo chính thức tín đồ. Cũng không phải bị hoàn toàn tín nhiệm nha, trên thân còn bị gieo nguyền rủa, tùy thời đều có thể sẽ bị lấy đi tính mạng. Ung lại nghe xong Tần Thiểu Du lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh. Hắn lập tức rất phẫn nộ. Uổng ta đối Hắc Liên giáo trung thành tuyệt đối, các ngươi thế mà tại trong thân thể ta bên dưới nguyền rủa. Hắn thậm chí đoán được mình là lúc nào bị hạ nguyền rủa. Mỗi một cái Hắc Liên giáo chính thức giáo đồ, cũng sẽ ở chuyển chính thức ngày đó, thông qua đặc thù tế bái nghi thức, từ Hắc Liên Phật tượng trên thân thu hoạch được Phật quan tẩy lễ. Dựa theo Hắc Liên giáo thuyết pháp, cái này Phật quan tẩy lễ có thể gợi mở trí tuệ, tăng lên chính thức giáo đồ tu luyện cùng thu hoạch nghiệp lực tốc độ. Nhưng là Ung lại hiện tại biết rồi, vậy căn bản không phải cái gì Phật quan tẩy lễ, mà là nguyền rủa. Bọn hắn những người này, tại trở thành Hắc Liên giáo chính thức giáo đồ ngày đó, cũng đã bị gieo nguyền rủa. Cái này nguyền rủa, sợ rằng không chỉ là sẽ ở bọn hắn phản bội Hắc Liên giáo thời điểm có hiệu lực. Tại những khác thời điểm, tỉ như Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát nhóm cần nghiệp lực cống phẩm thời điểm cũng sẽ có hiệu quả. Đem bọn hắn như là rau hẹ bình thường thu hoạch. Là các ngươi trước đối với ta bên dưới nguyền rủa. Đã các ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ung lại nguyên bản cũng bởi vì muốn bán đứng Hắc Liên giáo mà lòng mang ấy nấy, dự định Tần Thiểu Du không hỏi sự tình, hắn liền không nói, Tần Thiểu Du hỏi sự tình, cũng muốn nói ít. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn đem tự mình biết hết thảy tình huống, đều báo cho Trấn Yêu Ti. Ung lại sẽ có biến hóa như thế, một chút không kỳ quái. Những này nguyện ý gia nhập Hắc Liên giáo người, không phải trời sinh tính tàn nhẫn. Chính là vì tư lợi. Một khi bọn hắn phát hiện, mình bị Hắc Liên giáo ám toán, nhất định sẽ bán đứng 10 phần triệt để. Tỷ như hiện tại. Không đợi Tần Thiểu Du lại lần nữa đặt câu hỏi, Ung lại liền thật nhanh giao phó hắn biết đến tình huống, sợ nói chậm, bản thân liền sẽ gặp được cái khác ngoài ý muốn, dẫn đến không thể đem Hắc Liên giáo bán đứng triệt để. Nhưng Ung lại cũng không tin tưởng Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni chân thực thân phận. Bọn hắn những này ẩn núp trong Miên Viễn huyện Hắc Liên giáo chính thức giáo đồ, ban sơ nhận được mệnh lệnh, là ở Miên Viễn huyện cảnh nội tìm kiếm một cái 4-5 tuổi. Tháng chạp ra đời tiểu nam hài. Thế nhưng là tìm tới tìm lui, cũng không có tìm tới phù hợp tiêu chuẩn. Sau này có một ngày, bọn hắn bỗng nhiên tiếp vào mệnh lệnh mới, để dọc theo bè sông lục soát Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni. Đến tận đây bọn hắn mới biết được, nguyên lai Hắc Liên Phật Di Lặc một mực muốn tìm cái kia tiểu nam hài là Trương Tiểu Ni. Vì thế, Ung lại còn cùng mấy cái khác tham dự tìm kiếm nhiệm vụ chính thức tín đồ, ngầm thảo luận qua, nói đây rốt cuộc là Hắc Liên Phật Di Lặc không phân biệt nam nữ đâu, vẫn là Trương Tiểu Ni nam giả nữ trang. Đồng thời bọn hắn còn đã đoán Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni thân phận cùng lai lịch. Nhất là Trương Tiểu Ni. Cuối cùng bọn hắn nhất trí cho rằng, Trương Tiểu Ni hoặc là một vị nào đó đại nho, đại đức hậu nhân, hoặc là chính là cái nào đó hiển hách gia tộc ruột thịt huyết mạch. Chờ một chút, các ngươi vì sao lại có suy đoán như vậy? Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được cắt đứt Ung lại giao phó, mở lời hỏi. Chương 477, mới suy đoán cùng manh mối. Ung lại cười lạnh hai tiếng, nói ra ngọn nguồn. Bởi vì cái này hài tử, là bị chúng ta. A Phi, là bị Hắc Liên tà giáo chỉ định muốn tìm người. Tại Trương Tiểu Ni trước đó, Hắc Liên tà giáo cái kia tà Phật, đã từng hạ xuống qua ý chỉ, để tín đồ đi cho hắn tìm kiếm một chút đặc thù hài tử. Những hài tử này đều không ngoại lệ, đều là đại nho đại đức về sau, danh môn hiển quý đích. Đại nho đại đức người, thường thường sẽ góp nhặt phong phú dân vọng phúc duyên, có thế ân trạch hậu đại. Để con cháu của bọn họ dựng dục ra Long Phượng chi tài. Đến như danh môn hiển quý, vì kéo dài gia tộc vinh quang, tương tự sẽ dùng các loại đoạn đến bồi dưỡng được sắc hậu nhân. Mà đối với Hắc Liên tà giáo tới nói, những ngày này tư thông minh, phúc phận nặng nề hài tử, hoặc là tốt nhất tu luyện, vật liệu, hoặc là tốt nhất tín đồ nhân tuyển. Ung lại mở miệng một tiếng tà giáo, cùng Hắc Liên giáo xem như triệt để quyết liệt. Tần Thiểu Du đang nghe hắn giải thích. Trầm ngâm gật đầu. Xác thực, thiên tư thông minh, phúc nguyên nặng nề hài tử, tại yêu quỷ tà giáo trong mắt, giống như là thịt đường tăng đồng dạng. Ăn lời nói, mặc dù không thể trường sinh bất lão. Nhưng tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Không ăn lời nói, lấy ra bồi dưỡng thành trung thực tín đồ, cũng có thể phát huy ra rất lớn hiệu quả, không chỉ có là tại địa phương, thậm chí còn có thể ở trên triều đình, trở thành bọn họ Umbrella, cho bọn hắn rất đại tiện lợi. Nhất là Trương Tiểu Ni. Nếu như hắn đúng như Tần Thiểu Du suy đoán như thế, là nam giả nữ trang hoàng tử, Hắc Liên giáo đem hắn tìm tới, từ nhỏ tiến hành mê hoặc cùng bồi dưỡng, để cho trở thành Hắc Liên giáo trung thực tín đồ, như vậy chờ hắn trở về hoàng thất, chấp chưởng triều chính lúc, Hắc Liên giáo bất kể là truyền bá giáo nghĩa, vẫn là thành lập nó cái gọi là Hắc Liên Phật Quốc, đều sẽ so hiện tại dễ dàng rất nhiều. Nhưng là đối với vốn là nhiều tai nạn lão bách tính mà nói, sinh hoạt không thể nghi ngờ sẽ biến càng thêm đau khổ. Bởi vì khi đó Đại Hà Triều, chỉ sợ cũng sẽ thật sự trở thành nhân gian luyện ngục. Ung lại không biết Tần Thiểu Du vậy mà thoáng cái suy đoán ra nhiều như vậy tình huống. Hắn đang giảng giải cái đề tài này thời điểm, chợt nhớ tới một chuyện khác, liền nói, Trương Thị Lan tôn tử, tương tự là một thiên tư thông tuệ hài tử, sở dĩ Lý A Nan mới có thể mạo hiểm đem hắn bắt tới biến thành cẩu. Muốn dùng cái này đến thu hoạch càng nhiều nghiệp lực, trợ hắn đột phá. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp các ngươi Lạc Thành trấn Yêu Ti, vậy đánh giá thấp Trương Thị Lan, kết quả chính là bị các ngươi bắt đi. Nghe nói hắn tại bị các ngươi áp giải đi châu phủ trên đường, lọc vào Hắc Liên tà giáo phái người diệt khẩu. Ai? Ta đang nghe tin tức này lúc, liền nên phát giác được Hắc Liên tà giáo lòng dạ ác độc cây. Ngay cả Hắc Liên Bồ Tát, bọn hắn đều có thể không chút do dự bên dưới giết, huống chi là chúng ta những này phổ thông giáo đồ. Ung lại tự oán tự than thở, ảo não bản thân không có sớm một chút nhìn thấu Hắc Liên tà giáo âm hiểm tàn nhẫn. Nhưng Tần Thiểu Du đang nghe hắn nói về sau, lại là nhíu mày. Đang bị giam giữ đưa Lý A Nan đi châu phủ thời điểm, xác thực tao ngộ Hắc Liên giáo yêu nhân tập kích, thậm chí còn phát động rồi một tôn Hắc Liên Phật Đà. Bất quá tại đương thời, vô luận là hắn hay là Tiết Thanh Sơn, đều cho rằng Hắc Liên giáo là tới cướp tù. Nhưng là bây giờ nghe Ung lại lời nói, lại liên tưởng đến Lý A Nan tại Miên Viễn huyện chấp hành nhiệm vụ. Tần Thiểu Du cảm thấy, đương thời một nhóm kia Hắc Liên giáo yêu nhân, thật là có thể là đi giết người diệt khẩu, mà không phải cướp tù. Bởi vì Lý A Nan vì tư dục. Vì có thể để cho hắn đột phá Bồ Tát chính quả, trong Miên Viễn huyện trắng trợn bắt tiểu hài, cuối cùng dẫn đến tình thế làm lớn chuyện, rước lấy Lạc Thành trấn Yêu Ti điều tra cùng tiểu trừ. Không chỉ có là phá hủy Hắc Liên giáo tại Miên Viễn huyện thật vất vả phát triển thế lực, cũng đúng tìm kiếm Trương Tiểu Ni hành động tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hắc Liên giáo tà Phật chắc chắn sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Ngoài ra, Hắc Liên giáo tà Phật vậy sợ hãi Lý A Nan sẽ khai ra bọn hắn tại Miên Viễn huyện trong thành mục đích thật sự, sẽ tiết lộ cùng Trương Tiểu Ni có liên quan tình báo. Mặc dù đang ở Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, Lý A Nan gánh vác nghiêm hình khảo vấn, không có mở miệng. Nhưng khi hắn được đưa đến Ích Châu trấn Yêu Ti, được đưa đến Kinh Thành trấn Yêu Ti tổng bộ về sau, còn có thể bảo thủ bí mật sao? Nhất là ở Kinh Thành trấn Yêu Ti trong tổng bộ, còn có một tòa phi thường khủng bố ngục giam, phàm là bị giam tiến vào cái này trong ngục giam người, bất kể là tà giáo tiên Phật, vẫn là yêu vương quỷ tôn, cuối cùng đều sẽ bị cậy mở miệng. Đối với Hắc Liên giáo tà Phật tới nói, chỉ có thân tử hồn tiêu Lý A Nan mới là một cái có thể chân chính bảo thủ bí mật Lý A Nan. Bất quá từ một điểm này nhìn, Hắc Liên giáo hẳn là không có ở Lý A Nan trên thân bên dưới nguyền rủa. Đương nhiên, cũng có thể là đến Lý A Nan cấp bậc, đã có thể áp chế, thậm chí là giải trừ trong cơ thể hắn nguyền rủa. Nói như vậy, ta lúc đầu giết Lý A Nan, vẫn là giết nhầm rồi. Tần Thiểu Du có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Nếu như Hắc Liên giáo thật sự là chạy giết người diệt khẩu tới, coi như ta không giết Lý A Nan, hắn cũng sẽ bị đương thời đột kích Hắc Liên giáo yêu nhân xử lý. Dù sao bọn hắn không phải tới cứu người, mà là giết người. Chúng ta sẽ chỉ phòng bị bọn hắn cứu đi Lý A Nan. Lại sẽ không phòng bị bọn hắn đối Lý A Nan bên dưới giết. Tần Thiểu Du cũng không hối hận giết Lý A Nan. Không giết hắn, ở đâu ra thức ăn ngon ăn? Thật nếu để cho Hắc Liên giáo người, vậy mình chẳng phải là cái gì đều không vớt được. Hắn đáng tiếc duy nhất là lúc ấy mắt sáng hoặc là nói thần bí thực đơn cấp bậc còn chưa đủ cao, vô pháp nhìn trộm đến hồn phách ký ức. Nếu không hắn liền có thể từ Lý A Nan hồn phách ký ức nhìn ra Hắc Liên giáo ý đồ, mà không phải giống như bây giờ dựa vào nhiều mặt sưu tập manh mối đến suy đoán. Thần tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp a không ngay sau đó. Ung lại giao phó một chút hắn đối Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni hiểu rõ. Đây đều là Hắc Liên giáo người, tại Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni mất tích về sau, tra được tình huống. Cùng Tần Thiểu Du điều tra đến không sai biệt lắm, chỉ là nhiều mấy chỗ chi tiết nội dung. Tỷ như Trương lão đầu tự xưng là từ Nhanh Châu tới được nông hộ, đời đời nghề nông, đến Miên Viễn huyện về sau, bởi vì không có ruộng đồng, không thể không đổi nghề bán bánh hấp. Hắn tại Miên Viễn huyện thành mấy năm này, một mực biểu hiện dốt đặc cán mai, liền ngay cả cho còn tại Nhanh Châu bên kia người thân đi tin. Cũng là mời Ung lại thay mặt. Nhưng khi hắn và Trương Tiểu Ni ly kỳ mất tích, về sau, Hắc Liên giáo phái đi người, lại tại bọn hắn ở qua trong phòng, tìm ra không ít sách vở. Tất cả đều là kinh, sử, tử, tập một loại danh tác, phía trên còn viết có lời bình, phần lớn là cùng vì chính, trị quốc có quan hệ, không chỉ có chữ viết thật tốt, kiến giải vậy có chút độc đáo. Rất hiển nhiên, Trương lão đầu không chỉ có biết chữ, còn rất có học thức, đồng thời một mực tại len lén dạy bảo Trương Tiểu Ni. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lại lần nữa nhíu mày. Kể từ khi biết Trương Hưng Tổ có cái thân thích ở kinh thành làm ngự y. Tần Thiểu Du ngay tại suy đoán, Trương lão đầu có thể hay không chính là cái kia ngự y. Nhưng là bây giờ nghe Ung lại lời nói, hắn đối cái suy đoán này có chút dao động. Ngự y mặc dù cũng là người đọc sách, nhưng bọn hắn am hiểu hơn y kinh y thuật, có thể Trương lão đầu dạy bảo Trương Tiểu Ni, lại là vì chính trị nước kia một bộ. Đây cũng không phải là ngự y am hiểu bộ kia. Như vậy, Trương lão đầu là trong triều đình một vị nào đó đại quan. Vẫn là nội đình bên trong cái nào đó công công. Theo Tần Thiểu Du biết, Đại Hà Triều Thái Giám cũng là cần đọc sách, thậm chí lão sư vẫn là hướng đại nho hoặc là trọng thần. Nếu như có thể làm được nội đình 12 giám quản sự, càng là học thức nổi bật hạng người, không thể so tiến sĩ kém. Đang nghĩ ngợi, Ung lại nói về dọc theo sông tìm kiếm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni một chuyện. Tần Thiểu Du tạm thời chấm dứt đối Trương lão đầu vô kê chi đàm suy đoán, hỏi, các ngươi có tìm tới sao? Hẳn là không có tìm được. Làm sao mà biết? Ung lại tại thở hổn hển hai cái về sau, nói ra một cái để Tần Thiểu Du mừng rỡ đầu mối mới, bởi vì ngay tại các ngươi tới Miên Viễn huyện trước mấy ngày, chúng ta thu được một cái mới chỉ lệnh, để tổ chức người. Hướng miệng vòi huyện phương hướng đi tìm kiếm Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni. Chương 478, Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni hạ lạc. 69 lưới 69, đổi mới nhanh nhất ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Miệng vòi huyện. Tần Thiểu Du nghe thấy cái địa danh, mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Bởi vì miệng vòi huyện ngay tại Miên Viễn huyện phía đông nam, cùng Miên Viễn huyện láng giềng, ở giữa liền cách một đầu Trắng Thanh Giang. Nhưng là cái này Trắng Thanh Giang cùng bè sông, cũng không phải là cùng chi đồng nguyên. Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni vì sao lại chạy đến miệng vòi huyện đi? Bọn hắn tại sao không có đi theo Lưu Thúc Viễn Quấn đi Thanh Đường? Là Hắc Liên giáo lầm tình báo sao? Tần Thiểu Du trầm ngâm một chút. Nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy hắn đối Hắc Liên giáo hiểu rõ, cái này tà giáo đã phát động giáo đồ triển khai hành động, đã nói lên bọn hắn xác thực nắm giữ đến một chút manh mối. Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni có rất lớn khả năng tại miệng vòi huyện. Kém nhất, cũng là từng tại nơi đó từng lưu lại. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không có cùng Lưu Thúc Viễn đi cùng một chỗ? Khi bọn họ là tại phá vòng vây thời điểm ngoài ý muốn tẩu tán đâu, vẫn là cố ý tách ra hành động. Tần Thiểu Du sờ lên cằm, thật lòng suy tư lên. Hắn cảm thấy Lưu Thúc Viễn cùng Trương lão đầu, Trương Tiểu Ni. Rất có thể là cố ý tách ra. Bởi vì căn cứ trước đó Sơn Quân giao phó, tại đầu tháng buổi tối trận kia phục kích, có một lão đạo kiếm pháp phi thường lợi hại, chỉ là sử dụng kiếm quang, kiếm khí, liền chém giết không ít yêu quỷ tà ma. Có dạng này cao hộ vệ, lại thêm Lạc Thành trấn yêu ti trên trăm cái người gác đêm liên lụy, Lưu Thúc Viễn cùng Trương lão đầu, Trương Tiểu Ni phá vây. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới đúng. Cũng không phải ngoài ý muốn, Lưu Thúc Viễn cùng Trương lão đầu, Trương Tiểu Ni tại phá vây về sau, lại vì cái gì muốn tách ra hành động đâu. Chẳng lẽ Lưu Thúc Viễn là muốn lấy bản thân làm mồi nhử? Hấp dẫn mở Hắc Liên giáo chú ý. Cái suy đoán này vừa lên, liền bị Tần Thiểu Du bác bỏ. Trước đó nhập mộng đột kích ngày mai gặp hòa thượng, nhất định là Hắc Liên giáo cao tầng. Ngay cả hắn lúc nghe Lưu Thúc Viễn đi qua Thanh Đường cũng cảm giác kinh ngạc, liền đủ để chứng minh, Hắc Liên giáo trước đây cũng không biết Lưu Thúc Viễn hành tung. Nếu như Lưu Thúc Viễn là thật muốn dẫn ra Hắc Liên giáo chú ý, cũng không nên như thế lặng yên không một tiếng động. Mà Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni, cũng không nên còn uống tại miệng vòi huyện cảnh nội. Dù sao bây giờ cách đầu tháng, đã qua hơn mấy tháng. Lớn nhất khả năng là đêm đó tại phá vây về sau, Trương lão đầu hoặc là Trương tiểu ni bị thương, không thể không lân cận tìm một chỗ che giấu chữa thương. Lưu Thúc Viễn vây quanh Thanh Đường trở lại kinh thành, thì là vì tránh đi Hắc Liên giáo nhãn tuyến, đem một chút đồ vật mang về kinh thành. Rất có thể chính là Trương tiểu ni thân phận chứng minh. Nếu như Trương tiểu ni thật là hoàng thất huyết mạch, lấy đương kim hoàng đế không có dòng dõi tình huống, trụ cột cùng đại nội cũng sẽ ở ngay lập tức phái ra cao, tới đón ứng, hộ tống Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni hồi kinh. Dưới tình huống như vậy, Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni tìm chỗ ẩn núp trốn đi, chờ đợi Lưu Thúc Viễn mang về tiếp ứng cao, tự hồ cũng là một cái ổn thỏa lựa chọn. Tần Thiểu Du rất nhanh đem các loại manh mối sắp xếp như ý, cũng ghép lại với nhau, hợp thành có khả năng nhất chuyện đã xảy ra. Điều này cũng làm cho hắn có chút khẩn trương, vội hỏi, Hắc Liên giáo người, có tìm tới Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni sao? Hẳn là không có, nếu không thượng sư cũng sẽ không tự mình tới điều tra. Ung lại lúc nói lời này, ngữ khí lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đang cùng Hắc Liên giáo triệt để trở mặt về sau. Hắn chỉ cần nghĩ đến, nhìn thấy Hắc Liên giáo ăn quả đắng thất bại, cũng cảm giác rất thoải mái, có loại báo thù, xả giận cảm giác sảng khoái. Tần Thiểu Du chú ý tới điểm này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là không có nhiều lời. Hắn đang suy nghĩ Ung lại nhắc tới thượng sư. Người thượng sư này, rất có thể chính là nhập mộng tập kích qua hắn ngày mai gặp hòa thượng. Chỉ là hắn vì cái gì kêu lên sư? Mà không phải Phật Đà, Bồ Tát. Hắc Liên giáo đám này tà Phật tín đồ, không đều rất thích dùng La Hán, Bồ Tát, Phật Đà dạng này chính quả đến từ ta rêu rao sao? Ung lại đối với lần này cũng không phải rất rõ ràng. Hắn nói cho Tần Thiểu Du, trong Hắc Liên giáo, những người khác xác thực như lời ngươi nói, thích lấy La Hán, Bồ Tát, Phật Đà tương hỗ xưng hô. Có thế duy chỉ có là cái này người, xưa nay vẫn bị gọi là sư. Bất quá hắn mặc dù không tự xưng là Bồ Tát, Phật Đà, nhưng ngay cả Bồ Tát, Phật Đà thấy hắn, đều phải tất cung tất kính, chú ý cẩn thận. Ta từng nghe một cái Hắc Liên giáo La Hán nói, trước kia có cái Hắc Liên giáo Bồ Tát, ỷ vào bản thân sắp chứng được Phật Đà chính quả, đối lên sư ngôn ngữ bất kính, kết quả trực tiếp liền hóa thành một vũng máu. Chung quanh những cái kia Hắc Liên giáo La Hán. Bồ Tát, sửng sốt không ai, thấy rõ ràng thượng sư là thế nào động. Còn có chuyện như vậy. Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng, tâm càng là có chút nghĩ mà sợ. Hắc Liên giáo Bồ Tát thực lực, hắn là có trực quan nhận biết. Bất kể là Lý A Nan vẫn là Trịnh Độ, đều không phải dễ đối phó. Có thế ngày mai gặp hòa thượng nhưng có thể tại trong khoảnh khắc, để một cái Hắc Liên giáo Bồ Tát hóa thành máu loãng, thậm chí còn để chung quanh Hắc Liên giáo La Hán, Bồ Tát, thấy không rõ hắn là làm sao động. Thực lực như vậy, có thể so sánh Tần Thiểu Du trước dự đoán, mạnh rồi quá nhiều. Rất hiển nhiên. Có ở đây không lâu trước trận kia trong mộng cảnh, ngày mai gặp hòa thượng vẫn chưa vận dụng toàn lực, rất là thu liễm. Có lẽ là sợ đã kinh động cửu thiên đảng ma tổ sư tượng. Không, có lẽ hắn không phải sợ, chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái, dẫn tới Tả Thiên Hộ cùng Trấn Yêu Ti bên trong càng cao cấp bậc người chú ý, từ đó cho tìm kiếm Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni hành động tạo thành ảnh hưởng. Nếu không hắn đều có thể trực tiếp động, giết bao quát bản thân thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp A không ở bên trong Miên Viễn huyện Trấn Yêu Ti đám người, mà không phải tiếp theo nhàn cờ. Tại mấy người thể nội chôn xuống Hắc Liên Hoa. Từ một điểm này nhìn, Hắc Liên giáo hẳn là còn không có tìm tới Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni. Nếu không ngày mai gặp hòa thượng, rất không cần phải là như thế chú ý cẩn thận. Mặt khác từ Ung lại miêu tả, Tần Thiểu Du suy đoán, ngày mai gặp hòa thượng rất có thể cũng không phải là Hắc Liên giáo tín đồ, nhưng hắn tại Hắc Liên giáo nội bộ, lại là có siêu phàm địa vị. Ung lại tại đem hắn biết đến Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni tình huống tất cả đều nói ra về sau, cũng không có im miệng, ngay sau đó lại nói về Hắc Liên giáo các loại nội tình. Đều không cần Tần Thiểu Du đặt câu hỏi, hắn liền đem biết đến Hắc Liên giáo tình huống, tất cả đều cho rung lên ra tới, bao quát hắn biết được Hắc Liên giáo thành viên tin tức, địa chỉ, cùng Hắc Liên giáo điểm liên lạc vân vân. Rung gọi là một cái triệt để. Những tài liệu này, không chỉ có là có Miên Viễn huyện cảnh nội, còn có rất nhiều huyện khác thậm chí bên ngoài thành phố. Nhưng đều phi thường kỹ càng đến có thể trực tiếp đi bắt người tình trạng. Tần Thiểu Du có thể xác định, căn cứ Ung lại giao phó những đầu mối này, Trấn Yêu Ti không chỉ có thể đánh rụng Hắc Liên giáo một nhóm ẩn thân ổ nhóm, bắt một nhóm tín đồ, còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được càng nhiều, cấp bậc cao hơn Hắc Liên giáo yêu nhân. Ung lại tại đem hắn biết được những tình huống này giao phó xong tất về sau, liền vội khó dằn nổi thúc giục, ta đã đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi có thể giết ta đi. Nhanh lên động giết ta, nhanh a. Có thế Tần Thiểu Du lại lắc đầu, không nên gấp gáp a, nào có người vội vã muốn chết. Ngươi mẹ nó đương nhiên không muốn chết, nhưng ta không giống a, ta bây giờ cảm giác, là sống lấy so chết rồi còn khó chịu hơn. Ung lại lòng tham sinh khí, nhưng không có biểu lộ ra. Đã là không có cái kia khí lực, cũng là không dám. Hắn sợ chọc giận Tần Thiểu Du về sau, cũng không cho hắn thống khoái, để hắn vĩnh viễn ở nơi này tra tấn trong phòng, tiếp nhận sống không bằng chết đáng sợ tra tấn. Hắn chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giao đợi tin tường, liền cho ta một thống khoái, ngươi không thể nuốt lời. Coi như ta cầu ngươi giết ta. Cũng chính là một màn này không có bị người bên ngoài trông thấy, nếu không cần phải chấn kinh đầy đất ánh mắt không thể. Lại có thế có người cầu muốn chết. Đây là cái gì tao thao tác? Tần Thiểu Du không để ý đến Ung lại khẩn cầu. Quay người rời đi tra tấn phòng, để canh giữ ở cửa người gác đêm, đi vào nhìn chằm chằm Ung lại, đừng để hắn xảy ra ngoài ý muốn. Khi nhìn đến Ung lại đối Hắc Liên giáo hận ý về sau, Tần Thiểu Du nghĩ tới một cái kế hoạch. Chỉ bất quá tại áp dụng kế hoạch này trước đó, hắn phải đi tìm Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng tìm hiểu một chút tình huống, hỏi thăm kế hoạch này, phải chăng có khả thi. Chương 479, tìm người phương pháp. 69 lưới 69, đổi mới nhanh nhất ta trong Trấn Yêu Ti ăn yêu quái. Tần Thiểu Du vừa mới đi ra đại lao, đã nhìn thấy Trấn Yêu Ti bên trong bận rộn cảnh tượng. Trừ có đứng gác, phiên trực nhiệm vụ người gác đêm, cái khác lưu trong Trấn Yêu Ti người gác đêm, tất cả đều tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành tu luyện, lấy hấp thu ngưỡng vọng tinh không món ăn này bên trong ẩn chứa linh hiệu. Liền ngay cả trên ánh mắt cuốn lấy thật dày băng gạc Chu Tú Tài, cũng là như thế. Hắn cầm một nắm lớn phi đao, ở trường trên trận luyện tập ám khí pháp. Tuy nói hắn mỗi một đao đều chính xác mệnh di động biên ngắm, có thể nguyên bản ở trường trên trận tu luyện công pháp, rèn luyện huyết khí người gác đêm, vẫn là bị hắn bị hù hoặc là thay đổi cái địa phương, hoặc là liền lẫn mất rất xa. Đồng thời đều ở đây cẩn thận đề phòng hắn, sợ sơ ý một chút, cũng sẽ bị hắn phi đao ngộ thương. Mặc dù Chu Tú Tài một mực nói khoác mình có thể nghe âm đoán chỗ, vậy xác thực mỗi một đao đều chuẩn xác mệnh di động biên ngắm, nhưng là người gác đêm hay là sợ hắn sẽ mắc sai lầm, đem người bên ngoài hô hấp cùng hành động, sai nghe thành mục tiêu, cho bay lên một đao. Tần Thiểu Du thấy cảnh này, không nhịn cười được cười, nhưng cũng không có đi quấy rầy Chu Tú Tài cùng một đám người gác đêm tu luyện. Cừu Thạch đạo trưởng ở nơi nào? Hắn tóm lấy một cái phiên trực người gác đêm hỏi. Đạt được chỉ dẫn về sau, hắn tìm được Cừu Thạch. Vị này thích chơi cổ trùng đạo trưởng, ngay tại Tần Thiểu Du an bài cho hắn chỗ ở, tu luyện cổ thuật. Làm Tần Thiểu Du tới được thời điểm, đã nhìn thấy Cừu Thạch ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước người đặt vào một tôn đồng tôn. Đồng tôn thượng mặt, không chỉ có hiện đầy thần bí phù, còn có rất nhiều trùng mọc hoa văn. Nhưng bên trong chứa đựng lấy, cũng không phải là rượu ngon, mà là một loại tản ra gây mũi mùi màu vàng nâu dược thủy. Từng cái hình thù kỳ quái cổ trùng, chính ngâm mình ở dược thủy, thỉnh thoảng bay nhảy một lần, biểu thị bọn chúng đều là vật sống. Cừu Thạch xong, vậy đặt ở cái này đồng tôn bên trong, ngâm mình ở đặc chế dược thủy. Những cái kia hình thù kỳ quái cổ trùng, ào ào bò tới Cừu Thạch trên cánh tay, dùng sắc bén giác hút cắn ra da thịt của hắn, đem chính mình cổ độc cùng cổ lực, rót vào Cừu Thạch cơ bắp. Những này cổ độc cùng cổ lực, cũng sẽ không đối Cừu Thạch thân thể tạo thành tổn thương. Ngược lại sẽ trợ giúp hắn tăng tốc đối ngưỡng vọng tinh không linh hiệu hấp thu cùng lợi dụng. Bất quá loại tu luyện này phương pháp, để Tần Thiểu Du nhìn xem cũng cảm giác rất đau. Hắn nhìn không được trong lòng lẩm bẩm, suy đoán thù này sư huynh, sẽ không phải là có đặc thù nào đó yêu thích a. Không phải làm sao lại dùng loại này gần như tự mình hại mình phương pháp tới tu luyện. Tu luyện Cừu Thạch, chú ý tới Tần Thiểu Du đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn đứng ở cửa Tần Thiểu Du, hỏi, Tần Tổng Kỳ, ngươi thẩm vấn kết thúc. Kết thúc. Tần Thiểu Du đáp, cũng ủi gửi tới lời cảm ơn, toàn bộ nhờ Cừu sư huynh cậy mở phạm nhân miệng. Nếu không ta cũng không thể thẩm vấn thuận lợi như vậy. Đây là lời nói thật, nếu là Cừu Thạch không đến, bọn hắn muốn cậy mở Ung lại miệng, không chừng được cái gì thời điểm đâu. Tự như trước Trịnh Đồ, bọn hắn mặc dù nghiêm hình khảo vấn vài ngày, lại một câu không hỏi ra tới. Cừu Thạch cười ha ha, liên đới lấy bò tới hắn trên cánh tay cổ trùng, đều lắc đầu vẫy đuôi. Tần Tổng Kỳ không cần phải khách khí, đây là ta phải làm. Ngươi bây giờ tới, là muốn để cho ta đi thu hồi kim tàm cổ cùng thuốc cổ sao? Không nóng nảy, chờ ta bên này tu luyện kết thúc liền đi qua. Tần Thiểu Du lại nói, trừ thu hồi kim tàm cổ cùng thuốc cổ. Ta còn muốn mời ngươi ra, kết thúc phạm nhân chịu tra tấn. Cưu Thạch hiểu lầm Tần Thiểu Du ý tứ. Hắn hơi kinh ngạc nói, kết thúc phạm nhân chịu tra tấn. Giết hắn, tra tấn chẳng phải chấm dứt sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn để cho ta đi giết hắn? Có thế các ngươi trấn yêu ti đối với mấy cái này tà giáo yêu nhân, không phải nhất quán theo luật tử hình sao? Đúng rồi, ta biết rồi, có phải là cái này phạm nhân nghiệp chướng nặng nề, các ngươi dự định phán hắn cổ hình, cho nên mới tìm tới ta? Ân, này cũng đúng là ta am hiểu. Trấn yêu ti đối với tà giáo yêu nhân, cho tới bây giờ đều là giết không tha. Bất quá cái này giết phương pháp có rất nhiều loại, bọn hắn sẽ căn cứ tà giáo yêu nhân đã từng phạm vào tội ác, đến định hắn là chém đầu, treo cổ hành hình, chém ngang lưng, vẫn là lăng trì chờ một chút kiểu chết. Cổ hình cũng là một loại kiểu chết, vẫn là tương đối tàn nhẫn cực hình. Mà ở trước mắt Miên Viễn Huyền trấn yêu ti bên trong, Cừu Thạch tự hỏi, bất kể là cổ trùng vẫn là cổ thuật, hắn đều là làm không thẹn nhân tài kiệt xuất. Tần Thiểu Du tìm hắn hỗ trợ thi hình, nhưng cũng nói được. Thế nhưng là Tần Thiểu Du đang nghe hắn nói về sau, lại là liên miên bày. Không không. Cừu sư huynh ngươi hiểu lầm, phạm nhân còn có chút tác dụng, sở dĩ được tạm thời lưu hắn một mạng. Nguyên lai không phải giết hắn, đó chính là muốn cho hắn hóa giải cổ độc rồi. Cừu Thạch thế mới biết bản thân hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không có lập tức đi giúp Ung lại giải độc, dù là đều không cần hắn tự mình quá khứ, chỉ cần phái ra tương ứng cổ trùng là được. Hắn chỉ nói là, ta biết rồi, sau đó ta sẽ để cổ trùng đi giúp hắn giải độc, nhưng là hiện tại, vẫn là để hắn thụ nhiều một chút tra tấn đi. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể một mực ghi nhớ đoạn trải qua này. Ghi nhớ phần này đau đớn, tài năng tốt hơn hoàn thành Tần Tổng Kỳ ngươi giao phó nhiệm vụ. Cưu Thạch không biết Tần Thiểu Du muốn để Ung lại đi làm cái gì, cũng không có ý định hỏi. Tần Thiểu Du cảm thấy hắn nói những lời này rất hợp lý, liền gật đầu nói, tốt, liền chiếu Cừu sư huynh nói xử lý. Dừng một chút về sau, hắn lại nhắc lên một chuyện khác, Cừu sư huynh, nếu như ta muốn tìm người, ngươi cổ trùng khả năng phát huy được tác dụng. Tần Thiểu Du đây là muốn mượn nhờ Cừu Thạch cổ trùng, đi tìm thân, tấu chương chưa xong. Còn có trang kế tiếp A không Trương lão đầu cùng Trương Tiểu Ni hạ lạc. Lúc đầu tại biết rồi hai người kia hành tung về sau, Tần Thiểu Du là muốn phái người gác đêm đi hướng miệng vòi huyện sưu tầm. Thế nhưng là miệng vòi huyện phạm vi rất lớn, có núi xuyên cũng có thành trấn, mà dưới trướng hắn người gác đêm, số lượng chỉ có mười mấy cái, đại bộ phận còn phải lưu tại Miên Viễn huyện bên trong chấp hành các loại nhiệm vụ. Cho dù thật sự muốn phái người, vậy nhiều lắm là chỉ có thể phái ra mấy người tiến về tìm kiếm. Như thế chọn người căn bản không được tác dụng, còn dễ dàng bị giấu tại chỗ tối hắc liên giáo yêu nhân phát giác. Thế là Tần Thiểu Du chỉ có thể tìm Ngọc Hoàng Quang mấy cái này đạo trưởng hỗ trợ. Kỳ vọng bọn họ pháp thuật, phù lục cùng cổ trùng, có thể đến giúp bận biểu. Cừu Thạch không để cho Tần Thiểu Du thất vọng. Hắn cười nói, tìm người tìm ta là đúng rồi, ta tiểu khả ái bên trong, thì có giỏi về tìm người. Bất quá có cái tiền đề. Ngươi phải biết rõ mục tiêu đại khái phương vị, nếu không để cho ta tiểu khả ái nhóm khắp thiên hạ đi tìm, cũng không hiện thực. Ngoài ra ngươi còn phải có mục tiêu từng dùng qua đồ vật, có thể để cho ta tiểu khả ái ghi nhớ mục tiêu khí tức, cái này dạng tài năng tìm đến bọn hắn. Tần Thiểu Du có chút hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ cổ trùng làm sao cùng chó nghiệp vụ một dạng. Còn muốn ngửi mùi. Bất quá nghĩ lại, mùi bên trong có thật nhiều tin tức thừa số. Đúng là phán đoán thân phận biện pháp tốt. Cừu Thạch tiếp tục nói, kỳ thật không chỉ là ta tiểu khả ái nhóm có thể tìm người, thổ sư huynh người giấy phù, tương tự có tìm người bản sự. Còn có thôi sư huynh, hắn cái kia người mặc dù thường xuyên làm chút không đáng tin cậy sự, nhưng ở xem bói phía trên, lại là có không tầm thường bản sự. Ngươi để hắn hỗ trợ tính một quẻ, nói không chừng cũng có thể tính ra mục tiêu ở đâu. Thôi sư huynh thì thôi, không phải là không tin tưởng hắn bản sự, thật sự là thiếu khuyết xem bói tin tức cần thiết. Tần Thiểu Du lắc đầu. Đây là lời nói thật, Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni tư liệu vốn lại ít, hiện tại xem ra, bọn hắn rất có thể ngay cả tính danh, quê quán thậm chí giới tính những tin tức này đều là giả. Thôi Hữu Quý coi như lại thế nào am hiểu xem bói, cũng không thể cầm một đống giả tư liệu tính ra thật đáp án a. Chớ đừng nói chi là, Trương lão đầu rất có thể còn là một vị nho môn tông sư, có thừa biện pháp có thể che đậy quái toán. Nếu không hắn và Trương tiểu ni, cũng không thể giấu trong Miên Viễn huyện nhiều năm, mới bị Hắc Liên giáo tìm được một chút xíu dấu vết để lại. Mục tiêu đại khái phương vị, ta biết, thì ở cách vách miệng vòi huyện, còn có khí tức đồ vật nha. Đứng tại cửa Tần Thiểu Du, quay người quay đầu, hướng phía ngay tại trong giáo trường luyện tập ám khí pháp Chu Tú Tài hô, Tú Tài, ngươi trước chớ luyện, tới đây một chút, ta có việc hỏi ngươi. Ung lại tại nâng lên Hắc Liên giáo đã từng từ Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni nơi ở, tìm ra một chút kinh, sử, tử, tập manh mối lúc, còn nói cho hắn một cái tình huống, nói những sách vở kia đại bộ phận đều lên giao nộp rồi. Nhưng hắn lại tìm người lặng lẽ chụp xuống một bản thượng thư. Hắn đang đi học cầu học thời điểm, trị bản kinh chính là thượng thư. Mà hắn tại gia nhập Hắc Liên giáo về sau, vẫn là lấy người đọc sách tự cho mình là, sở dĩ khi nhìn đến một bản có đặc sắc phê bình chú giải thượng thư lúc, nghĩ không tâm động cũng khó khăn. Khi bản viết đầy phê bình chú giải cùng tâm đắc thượng thư, khẳng định ẩn chứa có Trương lão đầu cùng Trương tiểu ni khí tức. Vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đồng thời, Tần Thiểu Du lại gọi một cái tài phụ cận phiên trực người gác đêm, để hắn đi đem Thổ Hoàng đạo trưởng gọi tới. Người giấy cùng cổ trùng tốt nhất là đều an bài bên trên. Chỉ có hai bút cùng vẽ, mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu. Chương 480, nhà môn chân ngôn, chôn vùi không nghe thấy. Đại nhân, ngài có chuyện quan trọng phân phó. À, Chu Tú Tài tới rất nhanh. Hắn đang nghe được Tần Thiểu Du phân phó về sau, liền một cái lắc mình phi bôn tới. Sau đó, liền đụng phải dưới mái hiên một cây trụ. Không có sao chứ? Tần Thiểu Du quan tâm hỏi. Chu Tú Tài xoa đụng vào cây cột tráng, cảm động trả lời nói. Yên tâm đi đại nhân, loại trình độ này va chạm, căn bản không có khả năng đã thương được ta. Ta biết rõ ngươi không có việc gì, ta cũng không có hỏi ngươi, ta là hỏi cây cột. Ngươi đừng đem căn này cây cột đụng hỏng rồi. Đổi lên phiền phức. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, còn tiến lên tra xét liếc mắt, xác định trên cây cột không có xuất hiện vết rạn, mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, các ngươi tại chuột bự trong nhà, có hay không lục soát một bản làm bút ký, thượng thư? Chuột bự là hành động lần này bên trong, ung lại danh hiệu. Tại Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, bao quát Tôn Hiển Tông ở bên trong mấy người, thế nhưng là bị ngày mai gặp hòa thượng gieo Hắc Liên. Tần Thiểu Du không xác định ngày mai gặp hòa thượng là phủ định có thể thông qua những này Hắc Liên, thám thính đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti động tỉnh bên này. Cho nên vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Có, kia thư mục trước để lại tại vật chứng trong phòng. Chu Tú Tài gật đầu nói. Hắn đối kia bản thượng thư ấn tượng rất sâu, bởi vì trong sách viết xuống tâm đắc, kiến giải phi thường độc đáo, để hắn đang nhìn sau được ích lợi không nhỏ, thậm chí dự định ở nơi này vụ án sau khi kết thúc, thỉnh cầu mượn đọc cuốn sách này, hảo hảo nghiên cứu, học tập. Nhưng là hiện tại hắn rất hiếu kỳ, Tổng Kỳ đại nhân làm sao đột nhiên nâng lên này bản thượng thư? Chẳng lẽ tại quyển sách kia bên trong cất giấu có cái gì bí mật? Nhưng Chu Tú Tài tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật. Nhìn xuống hiếu kỳ, không có mở lời hỏi. Tần Thiểu Du thì phân phó hắn, nhanh đi lấy tới. Chu Tú Tài đáp một tiếng dạ, lập tức gọi một cái phiên trực người gác đêm, để hắn đem chính mình nâng đi vật chứng phòng. Chờ hắn từ vật chứng trong phòng cầm tới kia bản thượng thư, trở lại cừu thạch gian phòng lúc, màu vàng đất vậy đến. Tại Tần Thiểu Du ra hiệu bên dưới, Chu Tú Tài đem sách giao đến màu vàng đất trong tay. Màu vàng đất lật xem một lần, lại kết ấn niệm vài câu chú ngữ, sau đó lắc đầu. Cái này sách không được, phía trên cũng không có khí tức lưu lại, có lẽ là bởi vì thời gian cách quá lâu. Khí tức tản đi. Một vật, nếu như bị chủ nhân thường xuyên thưởng thức, sử dụng, liền sẽ lưu lại chủ nhân khí tức. Nhưng nếu như bị cất đặt lâu, đồ vật phía trên chủ nhân khí tức liền sẽ dần dần tiêu tán. Cái quy luật này, Tần Thiểu Du là biết đến, nhưng hắn có cái nghi vấn, bất luận kẻ nào khí tức cũng không có sao. Đúng. Màu vàng đất nhẹ gật đầu. Nghe thấy cái trả lời, không chỉ có là Tần Thiểu Du, liền ngay cả Chu Tú Tài đều ý thức được không thích hợp. Chu Tú Tài cau mày, nói ra hắn cái nhìn, Chuột Bự là một người đọc sách, trong quyển sách này tâm đắc, trải nghiệm. Đối với một cái người đọc sách tới nói, có hấp dẫn cực lớn, hắn coi như thỉnh thoảng thời khắc lật đọc cuốn sách này, vậy nhất định là muốn mỗi ngày nhìn. Mấy tháng sớm chiều ở chung xuống tới, trong quyển sách này, làm sao cũng được lưu hắn lại một sợi khí tức a. Bọn hắn ban đầu ở Ung Lại trong nhà tìm ra bản này, thượng thư, lúc, cái này sách để lại tại Ung Lại bên gối, đồng thời ở trên bàn sách, còn có không ít Ung Lại viết xuống đọc sách bút ký, có thể thấy được Ung Lại đối quyển sách này, tuyệt đối là yêu thích không buông tay. Dưới tình huống bình thường, bản này, thượng thư, chí ít hẳn là dính Ung Lại khí tức. Nó không có, vậy liền tuyệt đối không bình thường. Nghe xong Chu Tú Tài lời nói, màu vàng đất vậy ý thức được bản này, thượng thư, không bình thường, suy đoán nói, xem ra là có nho môn cao nhân, đối quyển sách này làm chân ngôn thuật, ẩn núp trong sách nên có khí tức. Hắn thử nghiệm muốn phá giải trên sách chân ngôn thuật, lại không có chút nào thu hoạch. Hoặc là chúng ta phán đoán sai rồi, đây chính là một bản thông thường sách, cũng không có chân ngôn thuật tồn tại, hoặc là chính là cái này chân ngôn thuật, cấp bậc rất cao. Ta cảm thấy cái sau khả năng lớn hơn. Tần Thiểu Du nói. Hắn nhớ tới béo đại mụ khuê nữ tao ngộ, Trương lão đầu đã có bản sự phong ấn người khác ký ức, ẩn tàng sách vỡ bên trong khí tức, tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Màu vàng đất gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, sở dĩ phải mời Thôi sư huynh, Tô sư muội bọn họ chạy tới một chuyến. Tay hắn vung lên, mấy trương phù lục từ trong tay áo bay ra, hóa thành hồ điệp bay ra phòng. Chốc lát sau, Thôi Hữu Quý, Từng Từ, Văn Trúc cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ cái này năm cái Ngọc Hoàng Quan đệ tử, cùng nhau đi tới Cừu Thạch gian phòng. Thôi Hữu Quý vừa đến liền đặt câu hỏi, Thổ sư đệ. Ngươi gọi ta tới có chuyện gì? Ta đang bận tu luyện. Nhìn ra, hắn đối bị quấy rầy tu luyện rất bất mãn, nếu không phải là màu vàng đất truyền ra phù, hắn chỉ sợ cũng sẽ không khách khí như thế rồi. Ai bảo màu vàng đất am hiểu vẽ bùa, hắn có việc cầu người đâu. Nghĩ đến phù lục, hắn liền có chút đau lòng, thế là lại bổ sung một câu, khoảng cách gần như thế, ngươi gào to một tiếng chúng ta đã tới rồi, lãng phí phù lục làm cái gì? Tần Thiểu Du sợ Thôi sư huynh cùng màu vàng đất ầm ĩ lên, tranh thủ thời gian mở miệng, là ta để Thổ sư huynh đem chư vị mời tới, có chính sự mời các ngươi giúp đỡ. Hắn đem tình huống đại khái nói một lần. Thôi Hữu Quý sau khi nghe xong, lập tức hứng thú, từ màu vàng đất trong tay muốn qua thượng thư, lật qua lật lại tra xét, lại niệm chú thi pháp. Nhưng hắn đồng dạng là không có thu hoạch. Thế là hắn kết luận, nếu như quyển sách này thật không phải là phổ thông thư tịch, như vậy nhất định là đại nho cho nó thực hiện chân ngôn thuật, nếu không không có khả năng giấu giếm được ta. Tần Thiểu Du trong lòng nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi sư huynh cái này bức, bây giờ không có sắp xếp gọn a, nhưng hắn không có lắm miệng, chỉ là hỏi, giả thiết quyển sách này bị thực hiện chân ngôn thuật. Các ngươi có thể phá giải sao? Khó mà nói, nhưng là có thể thử một chút. Thôi Hữu Quý khó được không có tiếp tục giả vờ bức. Có lẽ là bởi vì quyển sách này bên trên chân ngôn thuật mang cho hắn áp lực. Hắn nhìn lướt qua trong phòng mấy cái sư đệ sư muội, hỏi, Thổ sư đệ đem chúng ta gọi tới, là dự định lấy âm dương ngũ hành trận phá giải trong sách chân ngôn thuật. Màu vàng đất gật đầu, không sai. Thôi Hữu Quý lúc này thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Bắt đầu đi. Sớm chút làm xong, sớm chút tiếp tục tu luyện. Thổ hoàng lập khắc xuất ra tương ứng bày trận vật liệu. Tại Cừu Thạch trong phòng bày ra một cái âm dương ngũ hành trận. Bất quá trận này hạch tâm, chính là bảy vị Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng. Từng Từ am hiểu luyện khí, linh khí lấy kim tính làm chủ, chạm đến rồi trong pháp trận kim vị bên trên. Văn Trúc tinh thông luyện đan cùng y pháp, linh khí lệch mộc, đi tới một vị. Cừu Thạch nuôi dưỡng cổ trùng, mà thổ tính chủ tẩm bổ thai nghén, sở dĩ hắn phụ trách thổ vị. Màu vàng đất cùng Thôi Hữu Quý. Một cái am hiểu vẫy mực vẽ bùa, linh khí lấy nước làm chủ, một cái khác am hiểu liệt diễm cùng bạo tạc, tự nhiên là hỏa tính càng mạnh, phân biệt trạm đến rồi trong pháp trận thủy, hỏa hai vị bên trên. Mà Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ hai tỷ muội. Một người một quỷ, một dương một âm, vừa vặn phụ trách tòa này trong pháp trận âm dương hai mắt. Bảy người đúng chỗ về sau, liền cùng kêu lên niệm chú, thôi động pháp trận. Tần Thiểu Du lôi kéo Chu Tú Tài thối lui đến cổng, miễn cho ảnh hưởng đến bảy vị đạo trưởng thi pháp bày trận, đồng thời cũng là giám thị ngoài phòng, tránh có người nhìn trộm. Ông, bảy màu sặc sỡ linh lực, từ bảy người thể nội bay lên, hội tụ đến một đợt về sau, đánh phía bày ở chính giữa trận pháp chỗ kia bản thường thư. Két, đứng tại cửa Tần Thiểu Du, phảng phất nghe một loại nào đó đồ vật rạn nứt thanh âm. Ngay sau đó hắn lại nghe thấy một cái có chút cũ bước thanh âm, tại niệm tụng lấy, chôn vùi không nghe thấy, không bị người biết. Câu nói này rất nhanh hóa thành một mảnh tạp âm. Tần Thiểu Du biết rõ, Ngọc Hoàng Quang bảy vị đạo trưởng thành công. Đại Nho thêm tại Thượng Thư bên trong chân ngôn, bị bọn hắn tập hợp chúng nhân chi lực cùng pháp trận cho phá giải. Màu vàng đất vẫy gọi, thi triển ra cách không thủ vật chi pháp, đem Thượng Thư lấy vào tay bên trong. Bấm niệm pháp quyết niệm chú. Thế nào, hiện tại có hơi thở sao? Tần Thiểu Du hỏi. Có. Màu vàng đất nhắm mắt lại, thông qua pháp thuật cảm giác Thượng Thư bên trong khí tức. Trong quyển sách này, chủ yếu có ba người khí tức, hai cái cổ xưa, một cái so sánh mới. Cái này liền đúng rồi. Cổ xưa hai cái khí tức, nhất định là Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni. Mới thì là Ung Lại. Tần Thiểu Du lúc này chắp tay, còn xin thổ sư huynh, cừu sư huynh phái ra người giấy cùng cổ trùng, giúp ta hướng miệng vòi huyện phương hướng, tìm kiếm kia hai đạo cổ sư khí tức chủ nhân. Lĩnh mệnh. Màu vàng đất cùng cừu thạch chắp tay lĩnh mệnh. Ngay sau đó, màu vàng đất từ trong ngực xuất ra một chồng phù lục ném ra ngoài. Những bùa chú này tại sau khi rơi xuống đất, đúng là đung đưa hóa thành từng cái lớn chừng bàn tay người giấy. Tương hỗ ở giữa còn có thể giao lưu. Nhưng nói không phải là người nói, mà là một mảnh sột sột soạt soạt trang giấy tiếng ma sát. Một đám lớn chừng bàn tay người giấy, vây quanh Thượng Thư ngửi một phen, tại ghi nhớ Trương Lão Đầu cùng Trương Tiểu Ni khí tức, liền cùng nhau lái gió bay ra khỏi gian phòng. Vây quanh ở ngoài phòng muốn xem náo nhiệt, lại bị pháp thuật cho che giấu Ngốc Hoảng Khánh Kỵ, lập tức chú ý tới bọn này người giấy. Tiểu nhân, tiểu nhân. Giống như chúng ta lớn. Bọn chúng kích động muốn hơi đi tới, nhìn xem những này người giấy rốt cuộc là cái gì tình huống, nhưng người giấy lại lái gió. Biến mất ở dưới ánh mặt trời. Khánh Kỵ nhóm trợn mắt hốc mồm, không rõ người giấy đi đâu nhi, vội vàng tứ tán tìm kiếm. Nhưng Tần Thiểu Du biết rõ, những này người giấy cũng không phải là thật sự biến mất, bọn chúng chỉ là ẩn giấu ở không dễ bị người phát hiện chỗ tối tăm. Tại thổ hoàng phóng ra người giấy về sau, cừu thạch vậy từ bên hông hắn nhảy ra khỏi một con hồ lô. Gỡ ra cái nắp, một đám cổ trùng từ bên trong bò ra tới. Những này cổ trùng từ ngoại hình nhìn, có chút giống là chuồn chuồn kim, toàn thân hiện ra lam tử sắc ánh sáng lộng lẫy, tại rung đùi đắc ý bên trong. Mở ra bốn cái cánh. Giống như người giấy, bọn chúng cũng là trước vòng quanh Thượng Thư xoay quanh, tại xác định khí tức về sau, mới chấn động cánh, lấy cực nhanh tốc độ bay ra trấn Yêu Ti. Bay hướng miệng vòi huyện phương hướng. Khánh Kỵ nhóm cưỡi ngựa tre muốn đuổi theo, lại đuổi không kịp. Cũng không phải là bọn chúng không có những này cổ trùng bay lời nói, mà là Tần Thiểu Du ngoại phóng huyết khí ngăn cản bọn chúng. Lớn. Đại nhân. Lúc này, Tần Thiểu Du bên cạnh Chu Tú Tài bỗng nhiên mở miệng. Hắn tự hồ rất kích động, không chỉ có hô hấp biến lớn, liền âm thanh đều đang run rẩy. Cái này khiến Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Không rõ hắn là thế nào. Chẳng lẽ là bởi vì thổ sư huynh vừa rồi thả ra người giấy? Tần Thiểu Du chợt nhớ tới, Chu Tú Tài một mực tại đánh thôi hữu quý người giấy chủ ý, chẳng lẽ hắn coi trọng thổ sư huynh người giấy? Có thế thổ sư huynh người giấy, bất quá là lớn cỡ bàn tay, hắn Chu Tú Tài cũng có thể để ý. Cũng có thể dùng. Hắn giống như không có ngắn như vậy nhỏ a. À.